Kênh truyện Lê Tuyên Audio mến chào các bạn. Chúng ta tiếp tục bộ truyện Lão Nạp Phải Hoàng Tục. Tập 163. Chương Chó Phản Bội. Vương Hữu Quý trừng mắt liếc Tống Nhị Cẩu một cái. Tống Nhị Cẩu lập tức câm miệng, im lặng dọn gỗ. Nghe thấy lời cô gái nói, Phương Chính mặt già cũng hơi hơi đỏ lên. Nhưng hắn cũng hiểu cô gái nói những lời này phần nhiều là muốn biểu đạt, coi trọng Phương Chính. Đương nhiên, hắn cũng có chút tò mò nếu hắn hoàn tục, em gái này sẽ thật sự nguyện ý cùng đi với hắn sao? Cùng đi theo Phương Chính xuống núi. Là Độc Lan, nó thấp giọng nói, sư phụ, tới đi, cưới về, thì phát tài luôn. Phương Chính trộm đạp mông chó một cái đáp, cưới à? Con lấy cái gì cưới về? Cô gái bình thường cưới về cũng phải có nhà, có xe. Cô gái này phỏng chừng phải tới mua đảo nhỏ, mua tàu sân bay mới được đấy. Độc Lan quyết đoán nói, như vậy thì quá lãng phí tiền của. Còn nói được gì nữa, sư phụ chúng ta về nhà đi. Phương Chính ngây người. Nếu đại sư thật nhìn trúng tiểu nữ một phân tiền cũng không cần, cho không gia tài 1 tỷ. Độc Lan mới giơ chân lên, đã nghe cô gái ở phía sau nói một câu như vậy. Độc Lan quyết đoán buông móng vuốt, quăng đuôi to xuống, thấp giọng nói, sư phụ, đi mạnh giỏi, không tiễn. Phương Chính nhấc chân lên, đá bay con chó ngốc này, văng xa hơn 1 mét. Chưa thấy đứa đệ tử nào mất nết như nó, xoay người đã muốn bắn sư phụ. Phương Chính chắp tay trước ngực nói, thí chủ nói đùa, bần tăng là một người xuất gia, làm sao có thể bàn chuyện cưới hỏi. Thật ra thí chủ có ý gì? Phương Chính không muốn cãi cọ về việc gì ở đây, nói nhiều mấy đi nữa, điều kiện hấp dẫn mấy đi nữa thì sao? Làm như hắn có thể thuyết phục hệ thống để hoàn tục không bằng. Vì thế, Phương Chính quyết đoán nói sang chuyện khác. Cô gái cong môi cười nói, tự giới thiệu một chút, tôi tên Hà Anh Châu, Hà Võ Hoành là gia phụ. Phương Chính vừa nghe thấy thì nhẹ nhàng thở ra, thầm nghĩ. Quả nhiên như thế. Hiểu tận gốc rễ thì tốt rồi, Phương Chính thật ra cũng sợ có em gái nào ôm đùi không buông, chuyện đó mới là phiền toái thật. Phương Chính nói, thì ra là hạ thí chủ, còn phải nhờ thí chủ chuyển đợi vấn an của bần tăng đến lệnh tùng. Hà Anh Châu cười nói, gia phụ gần đây vẫn luôn bận rộn, không có thời gian đến đây bái kiến đại sư, còn phải xin phép đại sư đừng trách. Phương Chính lắc đầu nói, bần tăng chỉ là một tăng nhân sơn giả, sao có thể nhận bái kiến gì đó được. Lúc này Vương Hữu Quý tiến lên nói, hai vị nếu đã nhận thức rồi thì đừng ở đây khách sáo, đi đi, vào trong ngồi, có chuyện gì thì từ từ nói chuyện. Phương Chính thấy Vương Hữu Quý lại đây đã biết đối phương nghĩ gì, nhưng Phương Chính cũng không nói ra, gật gật đầu dẫn theo Hà Anh Châu cùng đến thôn ủy hội ngồi. Mọi người ngồi xuống, Vương Hữu Quý châm trà. Hà Anh Châu nhấp một ngụm, kinh ngạc nói, trà này hương vị thật độc đáo, vị tươi mát, nhuận hầu, đồng thời còn có thể đề thần tỉnh não. Vương Hữu Quý ha ha cười nói, đây là hàng trúc trà, chỉ có ở Nhất Chỉ Sơn bọn tôi. Cô uống cái này là hàng trúc tiêm trà, lá non của hàng trúc được ngắt, lại trải qua xào chế mà thành, xem như là tiểu cực phẩm trong dòng trà hàng trúc này đi. Hà Anh Châu tán thượng nói, tên hàng trúc tôi nhớ đã nghe qua, cũng biết rằng hương vị thần kỳ, không nghĩ tới là thần kỳ đến như vậy. Hương vị này quả thật rất tuyệt, không biết sản lượng thế nào. Vương Hữu Quý nói, sản lượng chưa nói là nhiều, nhưng một năm làm ra mấy ngàn cân cũng có, chất lượng thấp hơn thì thật ra có thể lên đến mấy vạn cân. Còn có trúc thịt hàng trúc pha trà, hương vị loại đó còn kém một ít, nhưng mà hương vị cũng không tồi, loại đó nhiều hơn. Một năm mười mấy vạn cân cũng có, nhưng mà cái này sẽ phá hỏng sinh thái, cho nên chỉ nói con số 1/10, đó là sản lượng mỗi năm của chúng tôi. Hà Anh Châu khẽ gật đầu nói, vậy sao, thế thì hơi ít, nhưng mà trà này, nhưng thực ra là cực phẩm. Ăn nhau ở chỗ, vật hi hữu trân quý, thực ra cũng là một mối làm ăn tốt. Đúng rồi, vừa nãy ngài nói cái gì? Chỉ là tiêu cực phẩm vậy, vậy thì cực phẩm chân chính sẽ như thế nào? Vương Hữu Quý cười khổ nói, cực phẩm chân chính chỉ có nhất chỉ tự có, phẩm chừng 1 năm sản lượng, không bao nhiêu. Vương Hữu Quý nhìn về phía Phương Chính, Phương Chính ngây ngẩn cả người, sản lượng bao nhiêu à, hắn nào biết sản lượng bao nhiêu? Hắn, một tên hòa thượng, mỗi ngày ăn no thì ngủ, ngủ no thì ăn. Có lúc nào quan tâm đến cái chuyện này, dù sao hắn không thiếu ăn, thiếu uống là được. Nhưng mà nhìn bộ dáng của hai người, hắn nếu như không nói ra được con số, thì chuyện còn lại phiền toái hơn nhiều. Vì thế Phương Chính nói, đại khái cũng tầm 1-2 cân đi. Vương Hữu Quý cùng với Hà Anh Châu nghe vậy, đồng thời kinh ngạc. Bao nhiêu? Phương Chính cho rằng nói quá ít, vì thế nghĩ nghĩ, trả giá thêm, chắc cũng được 3 cân. Vương Hữu Quý kinh hồ, nhiều thế sao? Hà Anh Châu kinh hồ, ít thế sao? Sau đó hai người nhìn nhau, đều thấy được ngạc nhiên trong mắt nhau. Phương Chính hoàn toàn cạn lời, 3 cân này rốt cuộc nhiều hay ít vậy à? Hà Anh Châu vẻ mặt mờ mịt hỏi, cỡ nào? Vương Hữu Quý cười khổ nói, so với tưởng tượng của tôi thì nhiều hơn nhiều lắm. Cô lại hỏi cái vấn đề này, cũng không biết hàng trúc trên núi trân quý đến độ nào, cũng không biết hàng trúc trên núi ngon đến bao nhiêu. Hà Anh Châu nhìn vẻ mặt say mê của Vương Hữu Quý, có chút tò mò, nhưng vẫn không phục nổi. Cũng không đến mức ngon hơn đại hồng bảo chứ. Vương Hữu Quý nói, tôi chưa từng uống đại hồng bảo, cái thứ kia 1 năm mới ra được, 300 cân. Tôi chưa từng uống qua cho nên không đánh giá được. Nhưng mà hàng trúc trên núi kia tuyệt đối là cực phẩm trong cực phẩm. Phương Chính trụ trì, tôi muốn thương lượng với ngài một chút. Ngài xem, bóp hàng trúc tốt như vậy, tôi có thể cách một đoạn thời gian đi hái một ít, sau đó nghiên cứu một chút làm sao để xào chế thành cực phẩm không? Phương Chính cười khổ, bần tăng đối với việc xào trà, thì dốt đặt cán mài. Ngày thường cứ hái được là ngâm trong nước uống ngậy. Nếu thí chủ có tâm, cứ việc đi làm là được. Vương Hữu Quý vừa nghe, mừng rỡ nói, chuyện này thật tốt, yên tâm, mỗi lần tôi chỉ dùng một chút, nhất định phải mày mò ra phương thức xào chế hàng trúc thích hợp nhất. Hà Anh Châu nhìn trước mắt hai người, lại nhìn chén trà hỏi, trên núi và dưới chân núi khác biệt lớn như vậy sao? Vương Hữu Quý cười nói, trên núi đó là trời, chúng ta đang uống ở đây chỉ là đất thôi, không thể so sánh được. Hà Anh Châu càng thêm tò mò, nhưng mà cô lập tức kiềm chế lại. Nhớ đến mục đích khi đến đây, cô nói với Phương Chính. Đại sư, lần này tôi đến chủ yếu là để nói một chút về những khối gỗ đó. Đó là sau khi người rời khỏi, gia phụ đã cho người đi lùng khắp thế giới những loại gỗ tốt nhất. Gia phụ nói, cũng chỉ có những loại gỗ như thế này, dùng xây chùa chiền mới có thể xứng với thân phận của ngài. Mặt khác, chúng tôi cũng mời đến một lượng lớn thợ thủ công. Chỉ chờ đến đầu xuân hết lạnh sẽ lên núi khởi công ngày. Phương Chính chắp tay trước ngực. A-di-đà Phật, thí chủ sau khi trở về, hãy chuyển lời giúp bận tăng. Cảm tạ hạ thí chủ. Hà Anh Châu cười nói. Nói như vậy có nghĩa là đại sư đã nhận lễ à? Phương Chính nói. Da mặt bận tăng tương đối dày. Hà Anh Châu tức khắc cười nở hoa. Đại sư quả nhiên không giống những người khác, một chút cũng không làm ra vẻ. Không hổ danh là đại sư, vĩnh viễn không giống với những người khác. Chương rút giải thưởng lớn. Phương Chính cứng họng, lời nên nói cũng đã nói, Phương Chính cũng chuẩn bị cáo từ. Nhưng mà trước khi Phương Chính đi, Hà Anh Châu bỗng nhiên nói một câu. Đại sư, nếu thật sự muốn hoàn tục, tôi cảm thấy cũng được. Mặt Phương Chính liền đỏ, nhanh nhẹn đá chân chó của Độc Lăng đang nằm bò ở bên ngoài xem. Gà mái đẻ trứng, rời đi. Hà Anh Châu nhìn bóng dáng Phương Chính chật vật, nhấp miệng cười cười, Vương Hữu Quý cũng cười theo. Đối với Phương Chính, hắn tuy rằng cũng tôn kính, nhưng phần lớn hơn vẫn là tình cảm giống như tình cha con. Trên đời này có ai mà không trông chờ con trai nhà mình kết hôn sinh con đâu, chỉ mỗi tội đối phương là hòa thượng. Vì thế Vương Hữu Quý cười nói, Hà nữ sĩ, cô nói thật không? Hà Anh Châu nói, tôi cũng không nói dối, thứ nhất là không muốn, thứ hai là khinh thường nói dối. Đại sư rất tuấn tú, nhân phẩm cũng tốt, đã cứu cả nhà tôi, còn có năng lực, tôi thích, nhưng mà sợ mình còn không xứng với anh ta. Thôi, không nói chuyện này nữa. Vương thôn trưởng, chúng ta nói chuyện hàng trúc của ông được không? Tôi cảm thấy chúng ta có thể hợp tác một chút. Nói đến thương nghiệp, Hà Anh Châu lập tức trở nên khôn khéo lõi đời, tác phong hành sự vô cùng khách khí. Vương Hữu Quý vừa nghe, tức khắc vui vẻ muốn nở hoa. Tuy trạng thôn Nhất Chỉ phát triển không ngừng, nhưng khách du lịch phụ thuộc vào Nhất Chỉ tự, giao thông thuận tiện. Thôn Nhất Chỉ cũng đã phát triển cực nhanh, Vương Hữu Quý nắm lấy cơ hội cố gắng, làm cho thôn càng ngày càng phát triển hơn. Đáng tiếc, hắn không liên hệ được với xí nghiệp lớn, lại chướng mắt xí nghiệp nhỏ. Hiện giờ, lại có một đối tác tiềm năng. Làm ăn lên đến 100 triệu, hắn đương nhiên sẽ không bỏ qua. Hai người nói chuyện thì Phương Chính không biết. Giờ khắc này, Phương Chính đã về đến Nhất Chỉ tự. Hắn ngửa đầu nhìn trời, nhìn lại tuyết trên núi, cảm thán nói. Thật hy vọng đầu xuân đến sớm một chút, nhiều gỗ như thế ít nhất có thể khiến cho Nhất Chỉ tự mở rộng gấp đôi. Trở lại trong chùa, trong thiền phòng, Phương Chính lấy áo cà sa phía dưới rương ra, khoác lên trên người, thầm nói. Hệ thống, bần tăng làm nhiều việc tốt như vậy, cũng nên rút thăm trúng thưởng. Có thứ gì tốt đều mang ra hết đi. Người chắc chắn muốn rút thăm trúng thưởng bây giờ sao? Hệ thống hỏi. Đúng vậy, bây giờ rút đi. Đúng rồi, hệ thống của tôi hiện tại có bao nhiêu công đức? Người đang có 39 vạn công đức. Gần đây người làm việc cũng tích được không ít công đức. Trước đây là truyền tay nghề, trúc điêu cho thôn dân, làm trường học cho thôn dân, thay đổi vận mệnh cho rất nhiều người, lại cung cấp không ít công đức cho người. Nhưng mà nhiều nhất vẫn là mấy tấm bia đá kìa. Sau khi bác sĩ học xong, đã cứu rất nhiều người. Người được thêm không ít công đức, hơn nữa tốc độ công đức tăng trưởng càng lúc càng nhanh. Dựa theo tốc độ này, qua hết năm, người cũng có thể đạt mốc 50 vạn công đức. Phương Chính vừa nghe, kích động nói, nhiều thế sao? Chừng nào? Hệ thống hỏi. Phương Chính tưởng tượng đến yêu cầu hoàng tộc của mình, ước tính cũng gần đến chừng chục tỷ công đức. Sự kích động nháy mắt cũng không còn nữa. Hắn thở dài nói, hệ thống, toàn thế giới mới có 7 tỷ người. Dù ta cứu hết một lần cũng không đủ chục tỷ. Hệ thống nói, biết đủ đi. Nếu ở đại thế giới như tiên giới, phía sau còn có thêm số không nữa mới được. Ở chỗ này đã bớt cho người rất nhiều rồi. Phương Chính bất đắc dĩ lắc đầu nói, thôi không nghĩ nữa, rút thưởng đi. Phương Chính cũng đã nhìn ra, thật sự muốn kiếm lấy công đức, cứu một đám người. Vẫn hơi chậm, muốn nhanh thì phải đem cá cho người, sau đó không ngừng nhân trọng. Tuy rằng kiếm lẻ công đức thì hơi ít, nhưng nhiều người mà, ngày nào cũng có thêm. Đang lúc Phương Chính miên man suy nghĩ, hệ thống nói, chúc mừng người, nhận được cơ quan thuật. Phương Chính sửng sốt, cơ quan thuật à? Không đợi hắn ngơ ngác xong, trong đầu bỗng nhiên hiện ra rất nhiều đồ vật. Sau đó mấy thứ này, bầm một tiếng, đã nổ tung. Phương Chính lập tức nhìn thấy rõ, rất nhiều đồ vật. Nhìn kỹ, hắn thật sự còn thấy cả cái loại phương pháp chế tác bản mạch điện. Trời ơi, chẳng lẽ ta còn có thể chế tạo máy tính à? Phương Chính vừa mới nảy ra cái ý niệm này, trong đầu hiện ra vô số loại phương án chế tạo máy tính, CPU, GPU, lung tung rối loạn, cùng nhau nhảy ra một lúc. Trọng điểm là hắn vậy mà lại biết làm, dùng tài liệu gì, thủ pháp gì cũng có thể làm ra loại tốt nhất. Càng làm cho Phương Chính kinh ngạc chính là không chỉ mấy thứ này, trong đầu hắn thế mà lại còn biết kỹ thuật chế tạo hỏa tiễn, phi cơ, đại pháo, tên lửa xuyên lục địa, vũ khí cực quang. Phương Chính hoàn toàn trợn tròn mắt, đây là muốn làm gì, muốn lên trời sao? Hắn rõ ràng nhận được cơ quan thuật, sao lại thành bách khoa toàn thư khoa học kỹ thuật rồi? Phương Chính đem nghi hoặc trong lòng hỏi. Hệ thống lười biếng nói, vậy ngươi cho rằng khoa học kỹ thuật là cái gì? Cơ quan thuật ở tiên giới chính là tất cả những thứ tự thân khổng tụ mượn ngoại lực thông qua việc sử dụng máy móc. Khoa học kỹ thuật nhân loại, đại đa số còn đứng ở lại mức không khai phá được năng lực tự thân, chỉ nghiên cứu làm sao để mượn dùng khí giới ngoại lai, tăng lên chính mình. Giai đoạn này được gọi là giai đoạn mới bắt đầu. Khoa học kỹ thuật khi nhân loại công phá được trên, đột phá thọ mệnh vốn có, khắc phục bệnh tật, khai phá được não mới xem như là quá độ sang giai đoạn thứ hai, cho nên một số khoa học kỹ thuật người đã biết bị phân loại vào với cơ quan thuật cũng không có gì kỳ quái. Phương Chính nghe xong cũng rõ được ý của hệ thống. Nói cách khác, máy móc do nhân loại sáng tạo ra đều tính vào cơ quan thuật. Những kỹ thuật nghiên cứu trên của nhân loại gì đó thì lại không tính, nhưng máy móc phụ trợ nó lại tính vào cơ quan thuật. Mặc kệ nói như thế nào, Phương Chính cũng bị cơ quan thuật làm cho khiếp sợ, quá trâu bò. Trước đây, Phương Chính học nghề mộc, kỳ thuật cũng có một bộ phận trong cơ quan thuật, ví dụ như dùng gỗ làm xe gỗ linh tinh. Nhưng mà vài thứ yêu cầu phải có tài liệu quá huyền bí, Phương Chính tìm không thấy, cũng làm không được, cho nên cũng không để trong lòng. Nhưng hiện giờ, Phương Chính bẻ bẻ khớp tay cười nói, trên núi nhàm chán như vậy, làm đồ chơi đi. Phương Chính nghĩ là làm, đương nhiên nếu thật sự muốn tạo ra được một máy, Phương Chính cũng không có tài liệu, nhưng làm ra một bộ khôi giáp thì không thành vấn đề. Phương Chính từ lúc còn nhỏ đã thích đồ chơi này, đáng tiếc không biết làm, cũng mua không nổi. Hiện giờ, nếu đã hiểu rõ thì còn chờ gì nữa? Phương Chính lập tức tung ta tung tăng chạy đi chặt cây trúc, sau đó lợi dụng tài liệu điêu khắc. Lấy cây trúc điêu khắc thành các loại mảnh giáp để làm khôi giáp. Hắn còn bắt Hồng Hà Nhi xuống núi đi hỏi các nhà, các hộ xin ít đồng thiết nhôm, các loại bản mạch điện không dùng gì đó nữa. Hồng Hà Nhi thấy Phương Chính muốn làm một công trình to cũng rất hứng thú. Lập tức tung ta tung tăng đi xuống núi, còn lôi kéo cá mặn đi theo cùng. Cá mặn có thể cất vật vào không gian, bớt việc rất nhiều. Nhồi nhét không ít đồ vật, Hồng Hà Nhi bỗng nhiên giữ chặt cá mặn hỏi. Sư đệ, ngươi không phải từng nói, vậy chỉ có không gian 1 mét vuông thôi sao? Sao nhét nhiều đồ vật như vậy mà vẫn còn chỗ trống thế? Chương, đại sư đang làm gì? Cá mặn đang cố nhồi nhét thêm vào, nên đã sớm quên lời nói dối của mình. Đột nhiên nghe thấy Hồng Hà Nhi trị vấn, nó rõ ràng sửng sốt một chút. Nhưng mà cá mặn làm lão bánh quẩy vạn năm, nói dối đã quen mồm rồi, nói rất đương nhiên. Không gian của ta có thể lớn thêm, giờ đã biến lớn rồi đó, biết không? Hồng Hà Nhi nói, quỷ cũng không tin. Sao ngươi nói dối cũng không đỏ mặt vậy? Ngươi còn mong đợi một con cá mặn có thể đỏ mặt à? Ngươi nghĩ ngươi là Phật tổ à? Hồng Hà Nhi nói. Khi hai đứa bắt đầu cãi cọ, Tống Nhi Cẩu đột nhiên chạy ra cười nói. Tịnh tâm, tịnh chấp, đừng nóng vội, nhà của chúng ta có một vị khách chuyên môn mua các loại bản mạch điện, những thứ hai đứa cần. Hắn nói, hắn kia có rất nhiều, hai đứa muốn bao nhiêu cũng có. Tịnh tâm vừa nghe, đôi mắt đã sáng lên cười nói, đương nhiên là càng nhiều càng tốt. Tống Nhi Cẩu búng tay cái chốc. Ok, ngày mai các người xuống núi lấy. Được. Hồng Hà Nhi vui vẻ nhận lời, sau đó lôi kéo cá mặn đi. Cá mặn xoay đầu cá, vẻ mặt u oán, oán giận nói. Tống thí chủ này, quá không được rồi. Chúng ta vất vả mới xuống núi một chuyến như thế, hắn cũng không mời chúng ta ngồi lại một chút ăn uống gì đó. Hồng Hà Nhi cứng người. Sư phụ, người trước cuộc muốn làm gì? Xin nhiều bản mạch điện hỏng về như vậy làm gì? Hồng Hà Nhi tò mò hỏi. Cá mặn ở bên cạnh đào đồ không ngừng tay, vừa đào vừa nói thầm, đây là máy giặt, đây là tủ lạnh, đây là máy tính. Sư phụ, cái này cứ lung tung buông bét, sư phụ muốn làm gì vậy? Đúng rồi, Tống thí chủ nói, nhà bọn họ có một vị khách có rất nhiều loại bản mạch điện không dùng đến, ngày mai mang đến cho chúng ta. Phương Chính cười tủm tỉm nhìn bản mạch điện nói, đương nhiên là làm đồ chơi rồi, thứ bản mạch điện này càng nhiều càng tốt. Mặt khác, lần sau đi xuống, xem có động cơ không dùng đến không, đừng phân biệt lớn chừng nào, chỉ cần có là bận tăng cũng lấy. Hồng Hà Nhi nói, sư phụ đi khắp lặng trên xóm dưới, máy kéo, xe máy không dùng nữa, chắc chắn là có cho người, nhưng mà sư phụ muốn làm gì? Phương Chính cười nói, nhàn rỗi thì cũng là nhàn rỗi, làm chút đồ vật để chơi đi. Những cái động cơ đó hơi lớn, nhưng mà tổng lại vẫn không mạnh, lấy về đây ta sửa lại. Hồng Hà Nhi cũng không nghĩ nhiều, gật gật đầu đồng ý. Trong đầu Phương Chính tuy rằng có các loại kỹ thuật, nhưng mà kỹ thuật mà không có công cụ tài liệu cũng vô dụng. Trước mắt Phương Chính gặp vấn đề này. Ví dụ như rất nhiều Nguyên linh kiện chủ chốt cần dùng dụng cụ phụ trợ thích hợp, các loại linh kiện chế tạo, cỗ máy mới được, nhưng mà Phương Chính đều không có. Nhưng mà chuyện này không làm khó được Phương Chính, không có máy dập à? Không sao, hắn có Hồng Hà Nhi. Không có dụng cụ sao? Không sao, hắn có Thượng Thông. Không có lửa cực nóng à? Không sao, hắn có Hồng Hà Nhi. Không có đủ lạnh à? Không sao, hắn có cá mặn. Trọng điểm là tất cả các chất rưởi thải ra, gom lại ném hết cho Hồng Hà Nhi, thổi một hơi lửa đốt đi. Trong nháy mắt sẽ hóa thành không khí, thậm chí một chút chất độc hại cũng không để lại. Đến nỗi nhiều CO2 như vậy, Hàng Trúc chỉ thở một cái liền biến thành dưỡng khí. Vì thế Phương Chính dứt khoát ra sau núi, tìm một nơi, bắt đầu công việc của mình, đồng thời cũng hưởng thụ loại sinh hoạt yên lặng này. Phương Chính nhìn giáp phiến đã khắc xong trước mắt, vừa lòng cười cười, sau đó để qua một bên. Sóc cầm dễ lau nhỏ, lau chùi giáp chiến, giơ lên không trung, soi soi chiếu chiếu, giáp chiến Hằng Trúc cũng giống như là phỉ thúy vậy, dường như lại có một tầng thế giới. Phương Chính cũng mặc kệ nó, liền an tĩnh điêu khắc mộng tưởng khi còn bé của mình. Ngẫu nhiên lại có du khách đi ngang qua đây, muốn đến nhìn xem nhưng đều bị Độc Lan chặn lại. Cho dù như thế, việc Phương Chính đại sư ẩn phía sau núi rừng trong núi để điêu khắc vẫn được truyền ra. Ban đầu, khách du lịch chỉ muốn vào nhất chỉ tự, dần dần cũng bắt đầu có một bộ phận đi vào rừng trúc. Kết quả đến nơi, nhìn thấy từng cây hàng trúc kia, bọn họ đều không ngừng kinh ngạc. Chuyện này cũng không trách được bọn họ. Nhất chỉ tự tuy rằng thành danh đã lâu, thậm chí có rất nhiều người không phải chỉ đến một lần, nhưng mà nhất chỉ tự quá nhỏ, quá nhiều người tới, bọn họ muốn chen vào cắm một nén nhang cầu nguyện đã tranh nhau vỡ đầu. Sau khi xong việc căn bản không có thời gian ra sau núi xem hàng trúc, mà hàng trúc vây quanh chùa chiền là bởi vì cách một cái thiên long trị, mọi người cũng chỉ có thể quan sát từ rất xa. Tuy rằng xanh tươi tốt lại không thể lại gần quan sát như vậy. Quan trọng nhất là du khách mới quá nhiều. Chương nhất chỉ sơn lại nổi tiếng. Cho dù là một bộ phận du khách cũ đã xem qua, không thấy mới mẻ, nhưng đối với du khách mới mà nói là cực kỳ mới mẻ. Đối với toàn bộ số người còn lại cũng mới mẻ không kém. Bởi vậy người đến nhất chỉ tự không chỉ để xem trống chiều chuông sớm, cũng không chỉ để xem mây mù sương ảo của thiên đông trị, mà còn thưởng thức sự tĩnh lặng của nhất chỉ tự, kỳ tích của cây bồ đề và sự bí ẩn của tấm bia dược vương. Lại thêm có cách nhìn tinh tế khác về rừng hàng trúc xinh đẹp. Đương nhiên, mọi người xem rừng trúc là mục đích, xem giặc trọc ở bên trong mới là trọng điểm. Có nghe nói gì chưa? Phương Chính đại sư đang điêu khắc gỗ đồ vật trong rừng trúc, hết sức nghiêm túc, nhiều ngày nay rồi. Tôi cũng có nghe rồi, không biết ngài ấy đang điêu khắc thứ gì. Dù sao khẳng định không phải vật phàm. Tôi nghe nói đại sư điêu khắc giỏi nhất ở nhất chỉ thôn là Mã sư phó, cũng chỉ là đệ tử của Phương Chính mà thôi. Thầy Mã nói hắn học được bất quá đã chín châu mất một sợi lông. Cái gì? Hiện tại tác phẩm của thầy Mã có giá thấp nhất cũng là mấy vạn rồi, hàng tốt còn lên mấy chục vạn, tác phẩm của hắn còn chỉ bằng Phương Chính đại sư chín châu mất một sợi lông mà. Vậy Phương Chính đại sư điêu khắc chính là cái gì? Tiêu phí thời gian lâu như vậy, nhiều tinh lực như vậy, cha cha, sợ là phải đến trăm vạn tệ đi. Ông biết cái gì? Trụ trì Phương Chính là người có thần thông, là hiện thân của Bồ Tát Nhân Gian, là độc nhất vô nhị trên thế giới. Liệu sau này còn có thể xuất hiện một tăng nhân như vậy hay không? E khó mà được. Ông có thể nói như thế này, đây là tác phẩm điêu khắc do Phật Đà để lại trên thế gian. Đây mới là thứ quý giá thực sự, không cần gì khác, chỉ cần danh tiếng của Phương Chính đại sư tôi, tác phẩm điêu khắc này cũng đáng giá ngàn vạn rồi. Nếu đại sư điêu khắc nhiều, có lẽ giá cả sẽ không tăng, nhưng nếu đại sư điêu khắc ít, thứ này được truyền xuống sau mấy đời, nó tuyệt đối có giá trị không nhỏ. Có nhiều ý kiến khác nhau, nhưng không ai phủ nhận giá trị của những đồ vật mà Phương Chính đã dành nhiều tâm sức. Kết quả là mỗi ngày có vô số người ngửa cổ nhìn vào bên trong, cố gắng tìm tra chút manh mối. Độc Lan Chỉ không cho mọi người quấy rầy, Phương Chính. Nếu là nhìn xem từ khoảng cách khá xa, nó cũng sẽ không ngăn trở. Vì thế rất nhiều người đều tự mang theo thiết bị, ống kính dài, chụp ảnh từ xa. Vì thế trên mạng cũng bắt đầu xuất hiện một ít ảnh chụp. Đây là cái gì? Hình như là từng mảnh vẫy. Không đúng, hình như là áo giáp của tướng quân cổ đại. Cũng không đúng, hoa văn phía trên thật là kỳ lạ. Tự hồ kết hợp với những mảnh giáp khác sẽ tạo ra một bức hình. Đáng tiếc không thấy được toàn bộ. Tôi không hứng thú gì với bức hình cả. Tôi chỉ cảm thấy hứng thú với hàng trúc này thôi. Cái này làm gì phải hàng trúc, rõ ràng là ngọc thạch sống. Quá xinh đẹp. Vì thế mọi người từ thảo luận Phương Chính đang làm cái gì lại quay sang bàn tán phẩm chất thượng đẳng của hàng trúc. Cùng lúc đó một đoạn quảng cáo phá vỡ sự bình tĩnh của mọi người, bởi vì quảng cáo được chiếu thẳng vào khung giờ vàng của các đài truyền hình nổi tiếng nhất. Đó là hình ảnh Nhất Chỉ Sơn, Nhất Chỉ Tự, Trừng Hàng Trúc được chụp từ trên không. Tiếp theo hình ảnh chuyển đổi, trong Trừng Hàng Trúc, một cô gái vô cùng ưu nhã đang pha trà. Chẳng qua thứ mà cô ta dùng để pha không giống như lá trà thông thường, mà là một loại lá cây khô vàng như cỏ, khá giống với lá trà. Nhìn phong cảnh Nhất Chỉ Tự cả nửa ngày, cứ tưởng rằng sẽ có gì hay ho lắm, ai ngờ cuối cùng chỉ có một nhóm cỏ. Những người đài thật đúng là phí tâm tư, muốn mượn danh tiếng của đại sư không đứng đắn ở Nhất Chỉ Tự để phát tài. Cứ việc nói thẳng ra, đáng tiếc, biến người trong thiên hạ thành đồ ngốc ngay tại chỗ. Sư phụ, người xem đây là trà gì? Một người thanh niên vừa thuần thục pha trà vừa rung đuổi đắc ý bình luận. Bên cạnh là một ông cụ đang điềm tĩnh, thư thái ngồi ở kia, sắc mặt ông cụ hồng hào. Một đầu tóc bạc trông rất có tinh thần, mỗi khi giơ tay nhấc chân đều vô cùng ý nhị tự nhiên, cũng là động tác cầm lấy chén trà, nhưng so với người trẻ tuổi lại đẹp mắt hơn nhiều. Ông cụ nghe được thanh niên nói như thế, bèn ngẩng đầu nhìn thoáng qua, khẽ lắc đầu nói: "Vi sư đã đi khắp trời Nam đất Bắc, phẩm trà các nơi. Không dám nói là nhất phẩm hết toàn bộ, nhưng cũng có thể tự nhận là phẩm đa số. Nhưng mà loại trà này, vi sư chưa từng thấy qua." Thanh niên cười nói: "Ngay cả sư phụ cũng không biết, trà kia nhất định là loại mới. Đầu năm nay có rất nhiều người đưa ra khái niệm về trà, kết quả đều là trác rưởi." Ông cụ đang muốn gật đầu, đồng tử đột nhiên phóng đại. Thanh niên nhìn thấy ông cụ như thế, cũng liền nhìn qua theo. Chỉ thấy trong quảng cáo kia, cô gái thả lá trà vào trong ấm nước sôi. Ngay sau đó giống như xảy ra ma thuật. Cái thứ lá trà chẳng ra gì, khô khốc giống như cỏ kia. Vừa hút đủ hơi nước liền sống lại trong nháy mắt. Sắc khô vàng trút đi, biến thành màu xanh non. Lá trà cuộn tròn, chậm rãi giãn ra thành chòi non, y như sống lại. Cái này, thanh niên ngạc nhiên nói, chẳng lẽ đây là chủng loại trà của Thanh Sơn? Loại trà sinh ra ở trên cây, chết ở trong nồi, sống lại trong nước sao? Ông cụ lắc đầu nói, không phải, trà xanh Thanh Sơn là một loại trà đắng. Loại trà này ta đã phỏng qua rất nhiều lần rồi, sẽ không thể nhớ được bộ dáng của nó. Hai loại này hoàn toàn khác nhau. Thanh niên mới muốn mở miệng, cô gái trong quảng cáo lại cầm ấm trà lên, nhìn về phía mặt trời. Thanh niên nhíu mày nói, điều này không hợp với cung cách pha trà. Đừng nói chuyện, xem đi. Ông cụ có vẻ cực kỳ kích động, cẩn thận quan sát lá trà trong ấm trà, trong suốt ở trên tivi. Lá trà kia dưới ánh mặt trời, lại trong suốt như pha lê, mỗi một lá trà đều giống như tác phẩm ngọc điêu khắc tự tay của một vị đại sư phụ. Điều tuyệt vời hơn nữa là dường như bên trong trà là một thứ chất lỏng màu xanh lục vô cùng đẹp mắt, khiến cho người ta theo bản năng liếm liếm đầu lưỡi, muốn hưởng hương vị một chút. Cô gái rót trà vào chén trà, có mép trắng đáy đen, nước trà trong xanh, thành chén trắng tinh. Đáy đen như đất, nước trà ở trong đó như cây lành, sinh trưởng nên mảnh đất màu mỡ, khiến toàn bộ người xem mắt sáng lên. Ngay sau đó trong hình ảnh, trước cuộc xuất hiện mấy chữ hàng trúc, cảm giác như đang phẩm ngọc. Đẹp là đẹp, chưa chắc đã uống ngon. Thanh niên lẩm bẩm, đột nhiên ông cụ nhổm dậy, nhấc chân đi ngay. Thanh niên kêu lên, sư phụ đi đâu thế? Đi Nhất Chỉ Tự uống trà. Ông cụ đẩy cửa đi ra, sư phụ à, chờ con đi với. Thanh niên nhanh chóng ngồi dậy đuổi theo. nhưng mà hai thầy trò còn chưa nhìn thấy phía sau đoạn quảng cáo có thêm một dòng chữ: trà hàng trúc cực phẩm, mỗi năm chỉ một cân, trân quý hơn cả đại hồng bảo, một hưởng thụ siêu việt xa xỉ. Không chỉ là hai thầy trò hai người, theo quảng cáo nổ tung, rất nhiều người yêu thích phẩm trà cũng bắt đầu hỏi thăm khắp nơi, xem ở đâu có bán trà hàng trúc. Kết quả là một đám người đã bắt đầu thèm thuồng lại buồn bã phát hiện trên thị trường căn bản không có bán loại trà này. Đang lúc mọi người la bảo là đồ lừa đảo, một tin tức từ Đông Bắc truyền đến. Đại hội trà hàng trúc sắp được mở ở Tùng Võ huyện, tuyển chọn nhà phân phối. Nghe thấy tin tức đó, vô số nhà phân phối hoặc là người yêu thích phẩm trà lập tức chen chúc nhau đi. Trong lúc nhất thời, Tùng Võ huyện lại nổi tiếng. Chương Đường Hồ Đồ. Người vẫn chưa được thăng chức huyện trưởng Tùng Võ huyện Kỳ Đông Thăng cười đến độ không khép miệng lại được. Hắn nhanh chóng tìm người làm kế hoạch cho đại hội sắp tới, hơn nữa còn sắp xếp người làm công tác bảo an các thứ. Hắn không thể không vui được, vì đại hội trà hàng trúc lần này không chỉ là một ngày hội tưng bừng về lá trà. Vấn đề là các doanh nhân giàu có ở Đông Nam Á đã cùng các thôn dân ở Nhất Chỉ Thôn phát triển và đầu tư vào một nhà máy sản xuất trà, và số vốn được đầu tiên đã vượt quá 100 triệu. Điều này đối với Tùng Võ huyện xa xôi mà nói, tuyệt đối là tiền từ trên trời rơi xuống. Đối với Kỳ Đông Thăng, đây cũng là một thành tích không tồi, một món quà chia tay tuyệt vời trước khi ông thăng chức. Tóm lại, Tùng Võ huyện thực náo nhiệt, thậm chí còn có cảm giác như đang ăn Tết. Thế nhưng, có một nơi không hề kém cạnh gì Tùng Võ huyện, đó chính là Nhất Chỉ Tự. Sư phụ, bên ngoài có nhiều người đến đây cầu trà, đã chờ trước cửa mấy ngày rồi, ngày nào cũng tới từ sớm. Con khỉ nhỏ giọng nói, Phương Chính vẫy vẫy tay nói, ai gây phiền toái, người đó đi giải quyết, hiện tại vi sư rất bận, đừng quấy rầy vi sư suy nghĩ. Con khỉ nói, hiện tại Vương Thí Chủ cũng không có biện pháp, từ khi đỉnh núi chúng ta hạn chế sự sinh trưởng của hạng trúc, số lượng hạng trúc đã là hữu hạn, hơn nữa đang là mùa đông, tốc độ nảy mầm của hạng trúc rất chậm, nhiều người như vậy căn bản là chia không đủ. Phương Chính nghe đến đó, buông dụng cụ cắt gọt trong tay xuống, ngẩng đầu nói, vì cái gì bọn họ đến đây cầu, vi sư nhất định phải cho kia chứ. Con khỉ ngạc nhiên, Phương Chính nói, trên thế giới không có bữa cơm nào là miễn phí, nếu có chắc chắn phải có cạm bẫy. Bần tăng cổ vũ mọi người làm việc thiện nhưng không liên quan gì, mà tặng cho đều không phải là việc thiện mà là thành tai họa. Còn trong cửa nhiều người như vậy, con mang ra một phần sẽ khiến bọn họ càng thêm hy vọng, cũng sẽ càng chờ lâu, người tới cũng sẽ càng nhiều. Con khỉ cứng họng, quả thực nó chưa từng suy xét đến vấn đề này, nó chỉ cảm thấy nhiều người chờ trước cửa như thế mà toàn là người già, trời băng đất tuyết, trông thật đáng thương. Lúc này mới tìm Phương Chính để hỏi. Phương Chính nói, Tịnh Chân, con không cần buồn rầu vì chuyện này. Tự như lời vi sư đã nói, ai gây phiền toái, người đó đi giải quyết, con không cần phải nhọc lòng hay phiền toái thay cho người khác. Con khỉ gãi gãi đầu nói, con là sợ mọi người nói sư phụ không tốt. Phương Chính cười ha ha nói, bần tăng tốt xấu thế nào, đều có thế nhân cùng lịch sự đánh giá, mà vấn đề tốt xấu này, đừng nói là vài người, cho dù là thánh nhân cũng chưa chắc phân biệt được. Được rồi, ánh mắt của người khác không quan trọng, quan trọng là nơi này. Phương Chính chỉ ngực, con khỉ bừng tỉnh đại ngộ, chắp tay trước ngực nói, sư phụ con đã hiểu, con sẽ đi ngay. Cùng lúc đó, một đám người đang chờ trước cổng lớn Nhất Chỉ Tự, thế nhưng ở giữa cũng có một lối đi nhỏ là dành riêng cho khách hành hương. Sư phụ, con khỉ kia đi vào lâu như vậy, sao còn không ra? Chúng ta đến đây đã 2 ngày rồi, đừng nói một ngụm hàng trúc, ngay cả miếng nước ấm cũng chưa được uống. Thanh niên xem quảng cáo lúc trước ngồi xuống một hồi rồi lại đứng lên, nhậm dặm bàn chân đã lạnh cống có chút oán giận nổi. Sư phụ, nếu không chúng ta dứt khoát tìm chỗ nào đó. Ông cụ cũng rất lạnh, tay đang ôm túi giữ nhiệt, vừa nghe thanh niên nói như vậy, liền xa sầm mặt, đánh gãy lời đối phương. Cầu đồ của người khác làm sao nóng nảy được, tìm cái gì mà tìm, nhiều người đến đang đợi như vậy, còn gấp gáp cái gì? Thanh niên khổ sở nói, nhưng mà phải chờ đến khi nào đây, hơn nữa có chút xíu như thế, cho dù muốn chia đều cũng không đủ để chia nữa. Ông cụ nói, có được là duyên phận, không chiếm được là duyên phận chưa tới, gấp cái gì, vậy con cái gì cũng quên sạch rồi à. Thanh niên thấy ông cụ đã hơi tức giận, liền thành thật lại ngay, không dám hở môi, chỉ biết đứng đó xoa xoa tay nhảy nhảy. Bên cạnh hai người là một cô gái mặc rất dày. Trước mặt còn có một chậu than nhỏ, sau lưng là một túi than củi, hiển nhiên có chuẩn bị mà đến. Cô gái nghe được đoạn đối thoại của hai người, liền cười nói, tôi cũng phục hai người thật đấy, trời lạnh như thế này là không chuẩn bị đồ sưởi ấm nhiều một chút. Ông cụ cười khổ nói, vốn tưởng rằng có thể cầu được, không nghĩ tới. Hài. Cô gái nhếch miệng cười nói, hai người cũng là vừa xem xong quảng cáo liền chạy đến đây sao? Ông cụ theo bản năng gật đầu. Cô gái chỉ đám người đang xếp hàng ở phía sau nói, họ cũng như thế. Thật ra họ đến đây sớm lắm, kết quả là một trận gió Tây Bắc đông lạnh ập xuống núi. Họ lại chuẩn bị kỹ càng thêm một phen mới lên đây. Hai người cũng thú vị thật, chưa xem xong quảng cáo đã chạy đến nơi này. Ông cụ cười khổ nói, tôi nào nghĩ trà này là tinh quý đến như thế, một năm chỉ sản xuất một hai cân, còn quý giá hơn đại hồng bào nữa. Cô gái cảm khái nói, quả thực quý giá, nếu không trời lạnh thế này, ai lại ngồi sớm ở đây chờ đâu. Ngài họ gì? Ông cụ đáp, tôi họ Đường. Ông cụ còn chưa nói xong, phía xa xa, chợt truyền đến, tiếng cười vui mừng. Ai ui, ông chủ, ngài cũng đến rồi. Mọi người nghe thấy tiếng nhìn lại, chỉ thấy một người đàn ông trung niên, mặt mày phúc hậu, đang tươi cười chạy đến hỏi một người đàn ông trung niên khác. Người đàn ông đó có quả đầu kiểu địa Trung Hải, cũng là có chuẩn bị mà đến, trên người có mang theo than lửa, tương đối thoải mái. Nhìn thấy người đàn ông phúc hậu chạy lại, ông ta cũng đứng dậy nói, thì ra là ông chủ tiệm tới đây. Ông chủ tiệm luôn là người bận rộn, sao hôm nay là có thời gian chạy đến hóng gió lạnh thế này? Ha ha, còn không phải do Nhất Chỉ Tự này gây ầm ĩ sao? Làm cái gì mà chả được, cứ nhất định phải là trà. Quảng cáo trùm beng khắp nơi, tôi đến đây để xem trước cuộc bọn họ đang làm cái trò gì. Lúc ông chủ tiệm nói cái đầy dòng điều trò tràn là không tốt, cô gái ngồi bên cạnh ông cụ họ Đường kia vừa thấy ông chủ tiệm nọ liền nhíu mày, nhỏ giọng nói một câu, ra cửa không xem hoàng lịch thế mà lại đụng phải chó điên. Ông cụ họ Đường kinh ngạc hỏi, cô biết hắn sao? Cô gái gật gật đầu, sau đó tự giới thiệu nói, tôi tên là Tống Minh, ông cụ nhà tôi thích lịch sử, anh trai tôi tên là Tống Nguyên, tôi đứng thứ hai nên gọi là Tống Minh. Ông cụ họ Đường cười nói, vậy nếu như cô có em trai chẳng phải gọi là Tống Thanh à? Tống Minh nhún nhún vai, trên thực tế đích xác là như thế. Ông cụ họ Đường lập tức nở nụ cười, thanh niên ở bên cạnh cũng cười theo, đồng thời còn tự giới thiệu, xin chào Tống Minh tỷ, tôi tên là Đường Thần, đây là ông nội của tôi, tên là Đường. Ông cụ họ Đường nói, Đường Hồ Đồ. Tống Minh ngạc nhiên nói, cụ Đường à, cái tên này của ngài. Đường Hồ Đồ cười nói, nhân sinh khó được hồ đồ tốt mà, rất nhẹ nhàng, cho nên tôi mới gọi là Đường Hồ Đồ. Tống Minh cong môi cười nói, mấy người già các người thật đúng là. Đường Thần nói, chị Tống, nói cái tên Tiền lão bản kia đi, sao chị lại mắng hắn vậy? Các người có thù oán gì sao? Tống Minh lắc đầu nói, chưa đến nỗi đó, chẳng qua không quen nhìn tác phong của hắn mà thôi. Đường Thần nói, chị giáo cho. Tống Minh nói, cụ Đường có biết vì sao lá trà của chúng ta bị loại khỏi thị trường cao cấp không? Cụ Đường khẽ gật đầu, Đường Thần lại có chút mơ hồ. Vì sao? Chị Tống nói thử xem. Tống Minh cười nói, được, để tôi nói cho cậu nghe. Chương, người như thế nào? Tống Minh sắp xếp từ ngữ trong đầu một chút, sau đó nói, trải qua rất nhiều biến cố thâm trầm, trà của chúng ta từ vị trí cao ở trên thị trường lại rơi xuống vị trí thấp. Nhưng tới lúc này, những nhà buôn lá trà của chúng ta đã và đang nỗ lực tìm về thị trường cao cấp. Trên thực tế đã có được thành quả rất lớn. Ta dùng năng lực của bản thân, dùng thực lực của chính mình đoạt lại thứ vốn dĩ của chúng ta. Nhưng ngay tại thời điểm chúng ta đang cố gắng nỗ lực, lại có người tình nguyện không muốn làm người mà lại muốn làm chó. Nghe được lời này, Đường Thần theo bản năng liếc nhìn ông chủ tiệm kia một cái. Tống Minh nói, không sai, chính là hắn cầm đầu. 8 năm trước, Có người mở cái gì mà thương hội trà, ai cũng đi cả. Hiện trường lúc đó nồng nặc mùi thuốc súng. Trong đó tên tổ chức đại hội kia chơi trà của chúng ta là phế phẩm. Lúc ấy ông cụ nhà tôi liền nổi giận, bước lên tranh luận với hắn, dạy hắn cái gì gọi là trà. Hai bên so đấu trà đạo và loại trà. Kết quả chúng ta thua trên phương diện trà đạo nhưng lại thắng ở phương diện loại trà. Đối với những thương nhân bán trà chúng ta mà nói, đây là một việc hiển nhiên. Dù sao trà đạo thì tốt thật, nhưng cốt lõi là trà phải ngon. Rốt cuộc thứ được mang bán chính là lá trà chứ không phải là trà đạo. Nếu chúng ta đã thắng trên phương diện lá trà, nghĩa là thị trường cao cấp đang vẫy tay chào mời chúng ta. Đám người kia mặt mày xám xịt đi mất. Chúng ta cứ tưởng việc này thế là xong, trăm triệu lần không nghĩ tới 8 năm sau tên kia lại trở lại. Lần này không phải mở thương hội trà nữa mà khiêu chiến với chúng ta, y hệt 8 năm trước khiêu chiến về trà đạo và loại trà. Đường thân buồn bực nói, điều này thì liên quan gì đến ông chủ tiệm này? Tống Minh phẫn nộ nói, ngay ngày hôm qua tôi mới nghe được tin tức sở dĩ tên kia dám giết trở về là bởi vì 8 năm trước họ đã mua loại trà mà chúng ta dùng để thắng họ từ trong tay ông chủ tiệm với giá cao. Cái loại sáng mắt vì tiền này lại dám trộm chân phẩm của chúng ta mang đi bán. Nói đến đây Tống Minh thở dài nói, tôi nghe nói rằng họ đã sử dụng hạt giống trà được chăm bón cẩn thận của chúng ta để tiến hành điều chỉnh rồi biến đổi gen để nghiên cứu phát minh ra trà Sencha. Trà Sencha này ngon hơn nhiều so với trà Bảy Tước Hương mà chúng ta dùng để thi đấu 8 năm về trước. Các loại trà tốt nhất chúng ta có trong tay cũng chỉ ngon hơn cái loại Bảy Tước Hương kia một chút mà thôi, lần này thi đấu sợ là phải thua. Đường Thần nhíu mày nói, điều chỉnh gen sao? Trà Sencha kia không phải sản xuất tự nhiên mà là nhân tạo à? Tống Minh nói, đúng vậy. Đường Trần nói, này sư phụ, không phải người nói trà tốt nhất là trà tự nhiên sao? Điều chỉnh gen nhân tạo cũng không ai có thể xác định được trà kia có tác dụng hay không. Đường Hồ Đồ nói, trà tốt nhất đương nhiên là trà tự nhiên. Trên thực tế, điều chỉnh gen nhân tạo không nói tới vấn đề tốt xấu trà sao, nhưng mà thị trường cao cấp là không tán thành. Tống nữ sĩ, tin tức này của cô đáng tin cậy không? Chương đổi mục tiêu, chọn kẻ yếu. Tống Minh cười khổ nói, đáng tin thì đáng tin, nhưng cũng vô dụng. Chúng ta không có bất kỳ chứng cứ nào chứng minh Sencha của họ là kết quả sau khi điều chỉnh gen nhân tạo. Bọn họ tự xưng đây là chủng loại trà được trồng chọn lọc khắc khe qua hàng trăm năm. Đường Hồ Đồ nói, cho nên có thể nói tỷ thí lần này trên cơ bản đã định sẵn là sẽ thua rồi. Nên cô mới đến Nhất Dĩ Sơn thu trà, muốn thử xem hàng trúc này có thể giúp trà của chúng ta khởi tử hồi sinh hay không, đúng không? Tống Minh gật đầu nói, đúng vậy, đây là hy vọng trở thành tuyệt vọng mới tốt. Đường Thần nói, tôi nghe nói trà hàng trúc này đã bị một công ty phương Nam đầu tư, đáng tiếc nếu chúng ta sớm biết có loại trà này, sau đó tự mình đầu tư thì tốt rồi. Tống Minh nói, chuyện này tôi có tìm hiểu qua, đó là quả thật có một công ty ở phương Nam, nhưng sau lưng công ty này chính là một vị boss ngầm, Hạ Võ Hoành. Nhưng mà hợp đồng của họ rất kỳ quái, họ chỉ phụ trách vấn đề đầu tư và hoạt động, còn việc thu hoạch hàng trúc, trình tự chế tác sản xuất trà thì họ không đề cập tới. Hơn nữa, toàn bộ lợi nhuận sẽ dùng một phần để cải thiện cuộc sống của thôn dân. Số còn lại hầu như là quyên ra ngoài làm từ thiện. Tôi thật sự không hiểu được bọn họ làm như vậy thì có lợi ích gì cho công ty của mình chứ. Đường Hồ Đồ cùng với Đường Thần cũng lộ ra vẻ kinh ngạc, hoàn toàn không rõ được tình huống này. Hao tốn nhiều như vậy, chẳng lẽ chỉ đơn thuần làm việc tốt thôi sao? Thôn trưởng, trong trời đất này còn có kẻ ngu đến vậy sao? Tống Nhị Cẩu kéo kéo cái bổ nhăn nhấm của mình, vẻ mặt không dám tin nhìn hợp đồng trên tay. Vương Hữu Quý nói, đừng hỏi tôi cũng không biết vì sao người này làm như vậy. Tôi cũng đã nói với cô ấy, nếu cô ấy làm thế thì sẽ không kiếm được gì cả. Nhiều nhất là hoàn lại vốn và kiếm được thanh danh mà thôi. Thế nhưng... Nói đến đây, Vương Hữu Quý ngửa đầu nhìn Nhất Chỉ Sơn nói, nếu nhất định phải có một lý do thì chỉ có một. Mục đích của đối phương căn bản không phải là trà hàng trúc, mà là Hà Anh Châu đã nói. Cô chỉ tới để báo ân, cái gì cũng không cần. Thế nhưng tôi cảm thấy họ có ý đồ gì đấy. Có lẽ Phương Chính, người duy nhất trên thế gian có được thần thông chính là lý do. Thật không dám tưởng tượng. 10 năm trước Phương Chính còn ở nhà chúng ta cò ăn cò uống, 10 năm sau biết bao tỷ phú đã phải dùng phương thức này để nịnh bợ, lôi kéo chút quan hệ. Tống Nhị Cẩu ngạc nhiên nói, kéo chút quan hệ à? Đầu tư nhiều con số như vậy mà chỉ để kéo chút quan hệ thôi sao? Vương Hữu Quý gật đầu nói, đúng vậy, ít nhất tôi cho là như vậy. Xem như chúng ta đều đã xem thường lực ảnh hưởng của Phương Chính. Tống Nhị Cẩu cười ha ha nói, cái gì mà lực ảnh hưởng với chả không lực ảnh hưởng, tôi chỉ biết đó là ân nhân của tôi, cũng là ân nhân mà cả thôn chúng ta đã quan tâm từ nhỏ đến lớn, thế là được. Ai ui, thôn trưởng à, hợp đồng này là gì vậy? Trả hàng rút cực phẩm, không bán à? Vương Hữu Quý gật đầu nói, đúng vậy, ngay từ ban đầu tôi đã nói với Hạ Anh Châu, sản lượng hàng rút cực phẩm quá thấp, đó là để lại cho Phương Chính phẩm. Người thôn chúng ta không có tư cách làm chủ thầy hắn, bán đồ vật của hắn. Hàng trúc dưới chân núi đã cho thôn chúng ta quá nhiều đồ tốt rồi, làm người phải biết đủ. Tống Nhị Cẩu nói, vậy trên TV quảng cáo làm cái gì? Vương Hữu Quý cười nói, nó là chủ ý của Hà An Châu. Đài Hồng Bào mỗi năm không có lấy một mảnh lá cây chảy được xuống thị trường, còn không phải bán khắp đường cái hệ sao? Cực phẩm không phải để bán, chờ một đoạn thời gian nữa là thôn chúng ta có. Lúc đó giá cả cũng có thể tăng lên rất nhiều rồi, xem như là một loại thủ đoạn quảng cáo đi. Tống Nhị Cẩu cứng họng. Mấy người làm nghề buôn bán đó đúng là đầu óc linh hoạt thật. Tôi cảm thấy Phương Chính vẫn là đừng cưới con nhóc kia thì hay hơn, quá khôn khéo. Vương Hữu Quý cười cười, Phương Chính kết hôn mà. Chuyện này, phóng chừng, cũng phải ngẫm lại. Trên núi, Đường Hồ Đồ, Đường Thần, Tống Minh đang còn nói chuyện hăng say. Phía trước bỗng nhiên truyền đến tiếng than thở liên hồi. Mọi người theo bản năng nhìn qua, chỉ thấy một con khỉ mặc tăng y chậm rãi đi ra. Con khỉ chắp tay trước ngực nói với mọi người rằng, các vị thí chủ, xin đừng chờ nữa. Tuy rằng trà hàng trúc được sản xuất ở Nhất Chỉ Sơn, nhưng chùa chúng tôi không có định buôn bán trà. Nhất Chỉ Tự là nơi nằm ngoài thế tục, không làm chuyện buôn bán, các vị vẫn nên về cho. Đường Thần vừa nghe, lập tức nóng nảy. Đường Hồ Đồ lại trừng mắt một cái, chặn lại lời của Đường Thần sắp nói ra khỏi miệng, như thể muốn nói, đồ của người ta, muốn bán hay không, quyền của người ta, con còn định mạnh mua cường bán hay sao? Đường Thần mếu máo, thật sự là hắn không cam lòng chút nào. Tới nơi này lâu như vậy, đông lạnh sắp chết còn chưa tính, cuối cùng cái gì cũng không có, quả thực quá xui xẻo. Vẻ mặt Tống Minh lại sầu lo rõ ràng, cô đang muốn đứng dậy để nói gì đó. Liền nghe ông chủ tiền ở phía sau cười lạnh nói, ây da, nghe mấy lời này thì các người là không làm buôn bán, hay căn bản là không có trà để bán đầy. Không có trà các người quảng cáo làm cái gì, lừa dối người trong thiên hạ, xem họ là đồ ngốc hay sao? Con khỉ vốn tưởng rằng nói rõ ràng là được, không nghĩ tới nửa đường còn có súc vật xù lông nhảy ra. Tuy rằng con khỉ đã ở trên núi một năm, nhưng tận sâu trong xương cốt của nó vẫn còn sót lại chút giả tính. Nó phục, đó là thật sự phục. Nó không phục, Bạch Vân tự nhiều hòa thượng như vậy, nó cũng chưa ngán qua người nào. Huống chi, hiện tại nó cũng không hề lẻ loi một mình, nó có đồng bạn. Vì thế khi ngẩng đầu, nhếch miệng cười với đối phương rồi nói, thí chủ, đầu tiên quảng cáo không phải do chúng tôi làm, thứ hai, cho dù chúng tôi làm, ai mượn ông quan tâm. Ông chủ tiền ngạc nhiên, những người khác nghe vậy nhếch miệng cười trộm, lời này của con khỉ thật hay, ông đây làm quảng cáo, cũng đâu mượn mi tới. Nhìn ông chủ tiền nuốt phải trái đắng, Tống Minh cũng cong môi cười. Ông chủ tiền chỉ cảm thấy cái mặt già của mình nóng muốn chát. Hắn thở hổn hển rồi nói, làm quảng cáo cũng không phải muốn bán đồ hay sao? Các người bán hàng, chúng tôi đến xem hàng, có gì là sai? Con khỉ nói, cách đây 2 ngày có chương trình diễn tập quân sự, ông đi mua tàu sân bay rồi sao? Ông chủ tiền ngây người, phục một tiếng, không hổ là đệ tử của đại sư không đứng đắn, quả nhiên con mẹ nó đều không đứng đắn, ha ha. Có người nhịn không được cười. Ông chủ tiền nổi giận, mặt đỏ tai hồng định nói cái gì đó. Đúng lúc này một con sóc đáng yêu nhảy ra nói, sư đệ, sư phụ gọi ngươi qua. Con khỉ sừng sốt một chút, sau đó gật gật đầu rồi rời đi. Ông chủ tiền cũng không ngăn cản, ông ta đã nhìn ra con khỉ này có chút khôn khéo, tiếp tục dây dưa thì hơn phân nửa sẽ không được chỗ tốt nào. Nhưng mà hắn nuốt không trôi cục tức này, vì thế hắn lưu manh nhìn lên trên người con sóc, nhìn vật nhỏ ngốc nghếch đáng yêu kia thầm nghĩ. Con khỉ vốn dĩ quỷ quyệt, nhưng con sóc này chắc là đơn thuần ngốc nghếch, thể diện bị mất ở chỗ con khỉ, giờ tìm lại trên người con sóc là được. Vì thế ông chủ tiệm chờ con khỉ đi rồi mới nhìn về phía con sóc nói: thế nào, đuối lý liền chạy à? Nếu sư đệ đã chạy, vậy sư huynh hãy ở lại trả lời vấn đề này đi. Các bạn đang nghe trên kênh truyện Lê Tuyên Audio trên YouTube. Chương khinh ông cố nội đây, không biết đếm hả? Sóc sửng sốt, lắc lắc cái đuôi to, chỉ vào chính mình nói: tôi trả lời vấn đề à? Ông chủ tiệm gật đầu nói: đúng vậy, cậu đến trả lời. Sóc vẫn là lần đầu tiên làm người phát ngôn của Nhất Chỉ Tự, tức thì có chút kích động, nó hưng phấn chỉ vào bản thân, hỏi tiếp: tôi đây nên trả lời cái gì? Không ít người bị vật nhỏ này đáng yêu muốn xỉu rồi, chụp ảnh lia lịa. Cũng có người lo lắng sắp bị ăn hiếp, càng thấy ông chủ tiệm không vừa mắt. Ông chủ tiệm không quan tâm nhiều như thế, mà là lặp lại vấn đề: các người tung ra quảng cáo lừa chúng tôi đến đây, lại không chịu bán trà, đây là có ý gì? Nhiều người chờ trước cổng lâu như vậy, các người dùng một câu không bán là xong sao? Các người đây là lừa dối có biết không? Ông chủ tiệm vô cùng đầy đủ khí thế, ít nhất đối với con sóc con, hắn vẫn rất có tự tin. Nhưng mà, sóc trừng to đôi mắt ngốc nghếch của mình hỏi: quảng cáo gì vậy? Ông chủ tiệm ngây người. Phốc một tiếng, không ít người phá ra cười ngay tại chỗ, vật nhỏ này, mẹ nó, quá đáng yêu. Ông chủ tiệm nhìn sóc chăm chú, xác định vật nhỏ này không có ý chơi khăm mình xong, lúc này mới nói: các người, quảng cáo trên đài truyền hình, nói ở chỗ các người có hàng chút tốt nhất, chẳng lẽ cậu không biết à? Sóc quyết đoán lắc đầu, ngơ ngác nói: không biết. Sao? Ông chủ tiệm có loại xúc động muốn phát điên lên. Lúc này hắn mới hiểu được, đánh người không nhất định là dùng nắm đấm để đánh đối phương. Bực bội nhất chính là dùng hết sức lực đấm một cái vào trong không khí, uổng phí sức lực, tức muốn nôn ra máu. Ông chủ tiệm nói: các người lừa chúng tôi, tung ra quảng cáo nói trà ngon, chúng tôi đến đây nói lại không có trà, hiểu chưa? Các người lừa đảo. Sóc gãi gãi đầu nói: lừa đảo à, trà chúng tôi ngon là sự thật. Thế nhưng vì sao các người lại muốn tới đây, trong quảng cáo có nói bán trà sao? Ông chủ tiệm trợn tròn mắt. Nghe sóc nói liên tục tì như thế, ông chủ tiệm trừng muốn trước con mắt ra ngoài. Này mẹ nói chứ, đây đơn thuần hay là thành tinh rồi? Mấy câu hỏi này quả thực chính là sát chiêu. Tống Minh rốt cuộc nhịn không được nữa, cô ôm bụng cười phá lên. Có cô dẫn đầu, những người khác cũng cười theo. Trong lúc nhất thời, ông chủ tiệm chỉ cảm thấy chính mình là một thằng ngu chân chính. Lại nhìn một con sóc ngốc nghếch đáng yêu kìa. Chỉ cảm thấy vật nhỏ này còn giáo hoặc hơn cả con khỉ nữa. Ông chủ tiệm vẫy vẫy tay nói: được rồi, cậu đi đi. Sóc mặt mày ngơ ngác, đi mất. Ông chủ tiệm thấy mọi người còn đang cười, liền trừng mắt nhìn cả đám. Mọi người cũng liền gắng gượng không cười nữa. Ông chủ tiệm đảo mắt nói: được rồi, trụ trì nhà người ta cũng nói rồi. Chúng ta đi vô ích, không có trà đâu, về thôi. Đã nói với mấy người từ sớm, quảng cáo toàn là lừa đảo phóng đại mà thôi. Trà hàng trúc à, cũng là lần đầu tiên mới nghe thấy lá trúc có thể làm trà. Đây còn không phải đang gạt người sao? Mọi người nghe vậy, lúc này mới nhớ tới, mục đích cầu trà của mình hình như bị ngâm nước nóng rồi. Một đám cũng là ai oán không thôi. Thế nhưng nếu người ta đã không bán, cũng chẳng cho trà, bọn họ ở lại nơi này cũng không có ý nghĩa gì. Vì thế một đám bắt đầu chuẩn bị rời đi. Đúng lúc này, một thương nhân thoang thoảng bay tới. Đúng lúc này, một hương thơm thoang thoảng bay tới đây. Mọi người đều là cao thủ phẩm trà, đối với hương vị, mà đặc biệt là hương vị trà. Mặc dù không thể nói rõ được xuất xứ của nó, nhưng vẫn có thể nhận biết rõ ràng. Vì thế tất cả mọi người theo bản năng ngừng lại. Đây là hương vị gì vậy? Có người kinh hô lên. Đường thần kinh ngạc nói: thật là một mùi hương kỳ lạ, không giống với mùi trà, dường như là mùi hương đặc trưng của trúc. Đây là trà gì? Ánh mắt Tống Minh rõ ràng cũng sáng lên, cô nói: thơm quá, không phải cái loại hương thơm nồng đậm cầu kỳ, mà là thanh hương thơm mát, thấm đẫm ruột gan. Thế nhưng mùi hương này từ đâu bay tới? Gần đây có người nào uống trà sao? Đường Hồ Đô nói: trà này hương thanh mà không nồng, lại gió thổi không tàn. Quả thực chưa từng thấy qua. Tống Minh nghe Đường Hồ Đồ nói như vậy, lập tức chú ý điểm mấu chốt. Mùa đông ở Đông Bắc sẽ có gió Tây Bắc thổi không ngừng. Theo lý thuyết mà nói, mùi hương thì sẽ bị gió to này thổi tan hết. Nhưng hương thơm thanh nhã lại như thể tồn tại thoang thoảng trong gió lạnh, bay đến trước mũi bọn họ, sau đó thấm sâu vào tận xương tủy. Ông chủ giả kia cũng tán thưởng theo. Trà ngon thật, thật là trà ngon mà. Vừa ngửi một chút, đã thấy thèm rồi, nếu được phẩm một ngụm. Chà, ông chủ giả này, vậy mà chảy nước miếng. Lúc mọi người đang tán thưởng mãi không thôi, đôi mắt ông chủ tiền lại thâm trầm hẳn lên. Hiển nhiên hắn không giống với những người cầu trà ở đây, ít nhất mục đích của hắn không hề đơn thuần. Ngay tại thời điểm mọi người vẫn đang liên tục tán thưởng, một con cá mặn bưng một chén lớn, cái chén đó nóng hôi hổi, bên trong chén có lá cây xanh biếc như ngọc đang chìm chìm nổi nổi dưới ánh mặt trời chiếu xuống, lá cây kia càng thêm trong suốt như pha lê, khiến cho người ta cảm thấy trước mắt sáng ngời. Mọi người gần như xông tới theo bản năng cẩn thận quan sát lá trà kia, tức thì cả đám hốt hoảng hô lên: trà hàng trúc cực phẩm, quảng cáo không lừa chúng ta, là hàng trúc thật sự tồn tại. Mùi hương này thơm quá, lại gần thì càng thơm. Ở cái thứ dùng để pha trà kia là loại trà cụ gì thế, sao chưa từng thấy qua? Phì, đó mới là trà cụ cây chấm, đó chỉ là một cái chén uống trà lớn thôi. Nước dùng để pha trà cũng chỉ là nước sôi để nguội thôi. Này, này cũng quá khốn nạn đi, trà đạp bảo bối rồi. Cá mặn nghe được lời này, trợn mắt liếc nhìn bọn họ một cái. Đều là thứ để uống nước, có gì mà trà đạp, chúng ta đều uống như vậy. Đó là các ngươi không hiểu trà đạo. Đúng thế, trà này hẳn nên dùng tử sa hộ tốt nhất để pha. Hàng trúc thuần thanh, hẳn nên dùng dương hỏa chi thủy để pha. Đó mới là kích thích trà hương vị tuyệt hảo nhất. Đừng nói nữa, nghĩ đến thôi tôi đã chảy nước miếng rồi. Nếu được phẩm một ngụm trà này, chà chà. Ngay tại thời điểm mọi người đang đàm luận phẩm một ngụm sẽ như thế nào, cá mặn ngửa đầu rồi uống một hớp trà thật lớn, thanh âm kia như trâu uống nước, khiến cho mọi người nghe mà trái tim trị mẫu. Một ông cụ đấm ngực dậm chân, chỉ vào cá mặn nói: phí phạm của trời. Tống Minh cũng nói: trà không phải uống như vậy. Đường Thần tiếp lời: chính các ngươi đã nói, trà này sản lượng không cao, lại còn uống như vậy, thật là làm tôi đau lòng chết đi được. Ông chủ giả nói theo: vị cá mặn pháp sư này, ngài đừng nên trà đạp bảo bối như thế, ngài nhìn xem một chén trà của ngài giá bao nhiêu tiền, tôi mua có được không? Ông chủ giả vừa mở miệng, lập tức có người hô lên: tôi trà 1.000. Ông chủ giả vừa nghe thấy thế liền nóng nảy nói ngay: tôi trà 2.000. 1 vạn. 1 vạn rưỡi. Đây chính là trà còn quý hơn cả đại hồng bào. Dù trà giá cũng không có người bán, các ngươi chỉ hồi chút tiền mọn đó thôi sao? Khinh thường ông cố nội đây không biết đếm hả? Cá mặn trực tiếp trừng mắt liếc nhìn bọn họ, sau đó ngửa đầu. Một chén nước trà dưới cái nhìn không thể tưởng tượng, luyến tiếc, đau lòng muốn chết, vô cùng phẫn nộ bị nó uống một hơi cạn sạch. Trương đưa cho cá uống. Uống xong rồi cá mặn úp chén xuống, một giọt cũng không còn. Cá mặn chép miệng, lấy lá trà trong chén bỏ vào trong miệng nhai. Sau đó cá mặn ở một cái phun ra một mùi hương thanh mát, trung đuôi đắc ý, nhìn mọi người lúc này đang trợn tròn mắt há mồm. Ánh mắt những người này cực kỳ kỳ quái, giống như đang nhìn một con heo ngấu nghiến linh chi cực phẩm. Cái cảm xúc đau lòng khi thấy cực phẩm thế gian bị trà đạp đó khiến cá mặn xem mà thấy hơi ngại ngùng. Cá mặn vẫy vẫy vây cá nói: được rồi, đừng nhìn nữa, về hết đi, ông có nội bay, buồn bực quá, uống có miếng nước cho đỡ khát mà thôi, cũng bị mấy người lại nhà lại nhảy điếc hết cả tai, có thấy phiền hay không, đi đi. Nói xong cá mặn xoay người liền đi. Chờ một chút. Đúng lúc này, ông chủ tiệm hô to một tiếng, kêu cá mặn lại. Cá mặn quay đầu, dùng ánh mắt như đang nhìn một thằng ngu mà nhìn hắn, sau đó nói: ta thích đi, không thích chờ, ông làm gì được sao? Sau đó cá mặn đi rồi, không sai, cứ như vậy mà đi rồi. Ông chủ tiền đứng một mình trong gió, tâm tình hỗn loạn, trong lòng mắng to, nhất chỉ tự này toàn là cái người gì thế? Không đúng, là cái thứ gì thế? Thật con mẹ nó, tôn trọng giữa người với người đâu? Hơ, mà hình như đối phương không phải là người. Những người khác nhìn ông chủ tiệm là một lần nữa đâm đầu vào tường, sôi nổi lắc đầu đồng cảm mãi không thôi. Ông chủ tiệm mặt mày đỏ bừng đưa ra tại chỗ. Đúng lúc này Tống Minh đã đi tới. Tống Minh cười lạnh nói: Ông chủ tiệm, trước đây tôi từng nghe nói phản bội sẽ làm chỉ số thông minh rớt xuống, bây giờ xem ra hẳn là đúng thật. Tống Minh, cô có ý gì? Ông chủ tiệm cả giận nói. Tống Minh cười ha ha nói: Tôi có ý gì? Ông không biết sao? Sau đó cười một lúc, Tống Minh xa sầm mặt mày, gằn từng chữ một mà mắng: Chó phản bội! Ông chủ tiệm vừa nghe tức khắc giận dữ, vén tay áo lên cả giận nói: Tống Minh, cô mắng ai? Tôi mắng chó. Ông chủ tiệm vừa nghe vung tay lên định đánh ngay tại chỗ. Đúng lúc này, một bóng người màu trắng trắng trước mặt Tống Minh lạnh nhạt nói: Thí chủ, ông đây là muốn làm gì? Ông chủ tiệm hiển nhiên biết hòa thượng này là ai, người duy nhất trong số những sinh vật ở Nhất Chỉ Tự, phương chính. Thế nhưng sau khi nhắc đến Nhất Chỉ Tự thì đã nghẹn một bụng tức giận. Bây giờ nhìn thấy chính chủ tức quá hóa liều, nghĩ tiện tay vả phương chính một bạt tai, sau đó cứ việc nói là đánh sai người, chẳng phải là diều kế sao? Vì thế ông chủ tiệm vung cánh tay lên đồng thời hét to: Tống Minh, tôi đánh chết cô! Cơ hội là đồng thời trong nháy mắt, ông chủ tiệm hiện lên nét cười đắc ý. Nhưng mà ngay sau đó ý cười của hắn biến thành sợ hãi. Chỉ thấy bàn tay của hắn vừa mới giơ lên cao cao. Đám khách hành hương vốn tới đây để dân hương lập tức xoắn tay áo. Nhìn chăm chăm hắn y như nhìn một kẻ thù truyền kiếp. Ánh mắt này giống như một thùng nước đá, trong nháy mắt tạt cho ông chủ tiền tỉnh lại. Người trước mắt là ai? Chính là Phương Chính. Ở phương Nam còn được, nhưng ở Đông Bắc, Hắc Sơn Thị, ai dám đánh hắn giữa đường, đó là chán sống. Phan của Phương Chính dùng nước biển có thể diệm chết đuổi hắn. Nhìn bốn phía một vòng lớn toàn là mấy hán tử Đông Bắc, cao lớn thô kệch, toàn thân cơ bắp cuộn cuộn, đang bao vây lấy mình. Ông chủ tiệm dựng hết lông tơ toàn thân, chỉ cảm thấy nếu mình vả một cái tát đệ xuống, hơn phân nửa sẽ bị đánh chết ngay tại chỗ. Vì thế bàn tay ông chủ tiệm không vung xuống nữa, hắn thường thế vung lên, rồi hạ xuống sau đó nói: Hoạt động bảo vai không được sao? Nói xong ông chủ tiệm, mặt mày xám xịt lập tức đi ngay. Mọi người thấy vậy tức khắc cười như nở hoa. Hiện trường ồn ào vui vẻ. Đa tạ đại sư Phương Chính. Tống Minh nói lời cảm ơn với Phương Chính. Phương Chính lắc đầu nói: A-di-đà-phật, đây là bần tăng nên làm, thí chủ. Vừa mới nãy bần tăng nghe nói phản bội, đây là có ý gì? Vì thế Tống Minh lặp lại một lần những gì cô đã nói với đường hồ đổ lúc nãy cho Phương Chính nghe. Mọi người vừa nghe liền thổn thức không thôi. Sau đó tiếng mắng chửi không ngừng vang lên. Phương Chính cũng nhíu mày, không nghĩ tới tổ quốc đã mạnh mẽ như vậy rồi, vẫn còn có người tình nguyện quỳ xuống làm nô lệ. Tống Minh thấy Phương Chính nhíu mày, thanh khẩn nói: Đại sư, hiện giờ đám người kia lại tới nữa, e là chúng ta sẽ phải thua. Chúng ta không sợ thua, nhưng trả của chúng ta vừa mới có được chút khởi sắc, nay lại bị đè ép xuống, tôi thật sự không cam lòng. Khẩn cầu chủ trì Phương Chính ban cho một ít trà hàng chút, giúp chúng ta thắng trận thi đấu này, thắng trở về tôn nghiêm của chúng ta. Đường thần cũng tiến lên khẩn cầu nói: Chủ trì Phương Chính, tôi biết ngài là một vị đại sư chân chính, khẩn cầu ngài giúp chúng tôi, nếu đám người đó thật sự có bản lĩnh, chúng tôi có thua cũng chấp nhận, thua thì thua, sau này nỗ lực thêm, cố gắng thêm là được. Thế nhưng, bọn họ dùng thủ đoạn dơ bẩn như thế, chúng tôi thua không phục. Không cam lòng, khẩn cầu đại sư ra tay ban cho giống trà mới này để chúng tôi thắng trận đấu này. Đường Hồ Đô cũng chắp tay lại hành lễ, như người xưa nói, khẩn cầu đại sư ra tay tương trợ. Ông chủ giả cũng tiến lên nói: Đại sư, tuy rằng tôi có làm ăn qua lại với ông chủ tiện, nhưng dù sao tôi cũng là người của đất này. Trận tái đấu này, khẩn cầu đại sư ra tay để chúng ta được vẻ vang, vì trà bản xứ, khẩn cầu ngài. Những người khác vốn còn đang cười, nhưng nghe đến đó cũng đều không cười nữa. Lần này có rất nhiều người trong ngành trà đến đây, có rất nhiều người chuyên gia về trà cũng như các ông chủ lão bản này. Cho dù là du khách, 10 người thì cũng có 8 người là uống trà. Mọi người nhìn thấy tình cảnh này liền sôi nổi hành lễ với Phương Chính nói: Khẩn cầu đại sư ra tay. Phương Chính lập tức bị những người cúi chào, khiến cả người đơ ra, đầu óc có chút trì trệ. Hồi lâu mới đưa tay lau mũi rồi chắp tay trước ngực nói. Các thí chủ, những gì các người yêu cầu e là bần tăng không thỏa mãn được. Mọi người ngạc nhiên, có thế nào mọi người cũng không nghĩ tới. Mấy trăm người thỉnh cầu mà Phương Chính vẫn cự tuyệt. Tình huống chỉ cần giơ tay là có thể giải quyết vấn đề, Phương Chính là từ chối hỗ trợ. Mọi người nghi hoặc cũng không có ý trách cứ. Đường Trần có chút nóng nảy muốn truy vấn gì đó. Đường Hồ Đồ là vung tay lên ngăn chặn hắn, khó hiểu hỏi. Đại sư à, đây là vì sao vậy? Phương Chính vẫy vẫy tay, cá mặn đi ra. Nó lại đang bưng một chén trà đứng ở đó uống. Phương Chính nói, thứ mà các thí chủ muốn chính là loại trà này sao? Mọi người gật đầu. Tống Minh càng thêm chân thành. Cô nói, vị pháp sư cá mặn này uống từ từ một chút. Nếu đưa lá trà này cho tôi có thể áp đám người kia xuống một bậc. Cá mặn trợn mắt, trực tiếp uống hết. Tống Minh tức thì dậm chân. Đường Thần lại nhịn không được hỏi, chẳng lẽ ngài thà rằng đưa trà này cho cá uống cũng không chịu cho chúng tôi tìm về danh dự cho quê nhà sao? Đúng thế. Mọi người cũng khó hiểu, trăm miệng một lời hỏi. Phương Chính cười nói, lần này thi chủ nói đúng rồi. Đường Thần tức khắc bị chọc tức đến độ sắc mặt xanh mét. Sắc mặt Tống Minh cũng trắng bệch. Cô chua xót nói, thôi chúng ta không biết cố gắng, cũng không thể trách đại sư không giúp chúng ta được. Nói xong, Tống Minh ủ rũ cập đuôi đi mất. Phương Chính cũng không ngăn cản, chỉ lạnh nhạt nói một câu. Cái loại lá trà này cũng chỉ thích hợp dùng để cho cá uống. Nếu đã là thi đấu, đương nhiên phải dùng thứ tốt. Dĩ nhiên nếu thi chủ không cần, vậy quên đi. Chương Hồ Ly. Nghe được lời này, mọi người ngạc nhiên. Tống Minh vừa mới bước đi được mấy bước, tức khắc cứng đờ tại chỗ, cô gãi gãi lỗ tai. Kéo lấy tiểu nhị đi cùng với mình hỏi. Tôi vừa mới nghe được cái gì vậy? Vẻ mặt tiểu nhị ngơ ngác, không biết. Hỏi cậu thì được chứ gì? Tống Minh ném đối phương qua một bên, sau đó quay đầu lại kích động hỏi Phương Chính. Đại sư à, ngài có thứ càng tốt hơn nữa à? Cá mặn trợn mắt nói, ta chỉ tiện tay hái hai lá ngâm nước uống thôi, có gì đâu mà bảo là càng tốt. Tiện tay à? Hái hai cái lá cây sao? Ngâm nước uống à? Mọi người ngửi mùi hương vẫn còn thoang thoảng, chưa tan kia, bỗng nhiên phát hiện, thế giới yêu quái quả thật không cách nào hiểu nổi. Mặc kệ nói như thế nào, xác định Phương Chính sẽ thực sự cung cấp cho Tống Minh, loại trà còn tốt hơn, mọi người nhất tề tung hô. Đường Thần đột nhiên nghĩ ra một chuyện, hắn nhảy dựng lên, giơ tay phát biểu. Mọi người nghe tôi nói đã, chuyện trụ trì Phương Chính ban trà này, mọi người ở đây biết là đủ rồi, tuyệt đối đừng đăng lên vòng bạn bè, cũng đừng nói với người ngoài, chúng ta chuẩn bị tặng cho đám người kia một bữa tiệc thật lớn. Cậu được đấy, ha ha, tôi thích, cần phải làm thế. Mọi người thống nhất với nhau, vốn đang định đăng lên vòng bạn bè, đều lập tức ngưng lại. Trong lúc nhất thời, toàn bộ Nhất Chỉ Sơn bị những tiếng cười xấu xa đầy âm mưu cùng với những tiếng thì thầm to nhỏ bao phủ. Tôi sắp chờ không nổi rồi, thật muốn nghe tiếng tự vả mặt bóp bóp bóp quá. Chờ đi đã. Tống nữ sĩ, mong cô phát sóng trực tiếp. Phương Chính cho Tống Minh một bao nhỏ hàng trúc mơn mởn. Hắn không am hiểu chuyện sao trà, cũng không biết nên sao như thế nào, thứ hắn có thể cung cấp chỉ có nguyên liệu, còn chuyện đám người Tống Minh sẽ làm ra sao đó là chuyện của họ. Còn về việc xem náo nhiệt, Phương Chính cũng từ bỏ. Hiện tại toàn bộ tâm tư của hắn đều nằm trên cơ giáp hạng trúc, đây là ước mơ khi còn nhỏ của hắn, cũng là lạc thú hiện tại của hắn. Còn về chuyện những người khác cầu trà, Phương Chính trực tiếp cự tuyệt. Các vị thí chủ, lá non hạng trúc cực phẩm quá ít, một năm chưa được có một chút đó, mọi người đều đến cầu, chẳng phải bận tăng không còn gì để uống sao. Thật ra bận tăng rất keo kiệt, chuẩn bị giữ lại cho một mình uống, cũng không muốn bán ra ngoài, cho nên cứ như vậy đi, mọi người về thôi. Phương Chính nói, đại sư, ngài cho chúng tôi uống một ngụm đi, uống xong rồi chúng tôi sẽ hết hy vọng. Không ít người năn nỉ nói. Đúng thế, tôi đã đợi 2 ngày rồi, ngài xem như thấy chúng tôi đáng thương có được hay không? Phương Chính lắc đầu nói, nếu mọi người đều đến chờ như vậy, bần tăng lại không có đủ trà lấy cho ra tất cả. Chẳng phải sẽ phụ lòng rất nhiều người hay sao, lần này thật sự không thể được, mọi người về đi. Nói xong Phương Chính cũng không quay đầu lại mà đi thẳng vào trong sân. Hắn đi đến rừng hàng trúc, sau núi, mặc cho tiếng kêu trên không cam lòng của mọi người vang vọng khắp núi. Thế nhưng mọi người cũng chỉ kêu như vậy một hồi rồi thôi. Rất nhanh sau đó, lực chú ý của mọi người chuyển sang cuộc thi đấu trà sắp diễn ra. Dù sao, trên sân thi đấu kia chính là trà hằng trúc chân chính. Mặc kệ, có thể ké được ngậm để uống hay không, ngửi chút mùi thôi cũng đã quá đủ. Vẫn đỡ hơn là ngồi chờ mòn mỏi trên núi này. Còn có người lập tức tìm đến chỗ Tống Minh. Đường thần đi theo đường hồ đồ xuống núi. Trên đường xuống núi, đường thần không cam lòng nói. Sư phụ, nếu người thật sự muốn uống... Đường hồ đồ lắc đầu nói. Phẩm một tách trà, được chia thành ba ngụm. Ngụm thứ nhất là nhiệt độ của trà, thứ hai là hương thơm của trà, thứ ba là hương vị tự nhiên của trà. Nếu tự nhiên đến, phẩm là được. Ngược lại cường ép có được, sẽ vi phạm bản tâm, vi phạm tự nhiên, cuối cùng thành trà để thỏa mãn dục vọng ăn uống. Đi thôi, xuống dưới chân núi nhìn xem thử. Đường thần nghe xong lời này, như có điều hiểu ra mà khẽ gật đầu nói. Đồ nhi đã biết. Tiếp đó đường thần hỏi. Dưới chân núi có gì xem? Chắc lẽ sư phụ cũng muốn đi tham gia cuộc thi trà đó. Đường hồ đồ cười. Đương nhiên. Tới ngay trước mặt rồi. Phải xem một chút mới đúng chứ. Đường thần vừa nghe liền vui mừng ngay. Cười ha ha nói. Cái này hay. Ha ha. Vậy để con đi nói với người ban tổ chức một tiếng. Đứng lại. Đường hồ đồ quát lớn một tiếng. Đường thần lập tức đứng lại. Đường hồ đồ nói. Chuyện gì con cũng muốn lợi dụng quan hệ để đi đường tắt. Đây không phải là cuộc thi bí mật, mà là thi công khai. Đi mua vé vào xem là được. Ở đầu mà ra vẻ lắm vậy. Đường thần đỏ mặt, liên tục gật đầu xưng phải. Đường hồ đồ vừa đi vừa nói. Quyền lực không phải thứ tốt, nếu có thể ít dụng thì nên hạn chế. Thói quen quyền lực có đôi khi sẽ giúp con thuận tiện nhiều việc, nhưng cũng sẽ kéo con xuống dưới, cho đến khi con phát hiện ra mình đang ở dưới địa ngục. Muốn ném quyền lực xuống để làm người bình thường thì đã muộn. Đường thần nghe cái hiểu cái không, thế nhưng hắn cũng hiểu đại khái ý tứ của đường hồ đồ. Tình hình hiện giờ, nếu không dùng loại quyền lực, mọi thứ đều sẽ bình tĩnh như nước. Nhưng một khi khơi thông dòng, dùng loại quyền lực, hưởng thụ tiện nghi do quyền lực mang lại, sau đây sẽ giống như nước sông vỡ đê, tuôn trào ào ạt, muốn dừng cũng dừng không được. Nếu hỏi ai vui vẻ nhất, đương nhiên là Tống Minh. Trong lòng bàn tay cô là một bao lá hằng trúc non mơn mẩn. Nho nhỏ, bỏ vào trong túi thì cô sợ mất, bỏ vào trong bao thì sợ rớt ra ngoài. Cuối cùng cô dứt khoát ôm vào trong lòng, giống như chỉ cảm nhận được sự tồn tại của nó. Mọi lúc mọi nơi cô mới có thể yên tâm. Cùng lúc đó, cũng có người đang rất vui vẻ, đó chính là ông chủ tiền. Ông chủ tiền, sự hợp tác của chúng ta được thành lập dựa trên việc ông có thể mang đồ chúng tôi muốn đến đây. Nhưng hiện tại, ông khiến chúng tôi có chút thất vọng. Trong một gian phòng riêng của một nhà hàng kiểu Tây, ông chủ tiệm đang ngồi đối diện với một người đàn ông. Ngài John à, tôi không cho là như vậy. Ông chủ tiệm lắc đầu nói. Ồ, lời này của ông là sao? Phải biết rằng, thứ chúng tôi yêu cầu chính là trà hàng trúc. Cũng cần biết tin tức về đối thủ một cách kỹ càng tỉ mỉ. Các ông có một câu. Biết người biết ta, trăm trận trăm thắng. Lần trước bọn tôi đã thua ở phương diện này. Lần này chúng tôi không muốn dẫm lên vết xe đổ này nữa. John nói. Ông chủ tiền nói. Ngài John à, tuy rằng tôi không lấy được hàng trúc, nhưng tôi cũng đã quậy tưng bừng. Khiến cho chuyện lên núi cầu trà hàng trúc của đám người Tống Minh trở nên thất bại. Tôi giả ngu. Chịu đựng thiệt thòi, gây lộn xộn trên núi, thậm chí mất hết thể diện là để khiến cho hàng trúc không có cơ hội xuất hiện trên sân thi đấu. Trên thực tế, nếu trà hàng trúc thật sự ưu tú như vậy, thậm chí còn siêu việt hơn cả trà sen trà. Cho dù ngài John có lấy được nó thì như thế nào, không phải cũng vẫn thua hay sao? Ngược lại, những gì tôi đã làm mới là đúng đắn và cấp thiết nhất, đó chính là thắng lợi. Vốn dĩ John đang mặt mày âm trầm, sau khi nghe hết những lời này liền vui vẻ hẳn lên, cảm khái nói. Khó trách gia chủ thích hợp tác với ông chủ tiền như vậy. Ông chủ tiệm quả thực là bằng hữu của chúng tôi, suy nghĩ còn chu đáo hơn cả chúng tôi, vì tình hữu nghị giữa chúng ta, cùng đi. Cho nâng chén, ông chủ tiệm cười ha hả, hai người chạm cốc, hai con hồ ly đều không biết trong lòng đối phương đang tính toán những gì, nhưng có một thứ cả hai đều rất rõ ràng. Lợi ích của bọn họ gắn chặt chẽ với nhau, không ai rời khỏi ai. Chương con khỉ và con chó. Nhà Sencha cần một người hiểu biết. có năng lực và đáng tin cậy như ông chủ tiệm để làm đại lý, giúp họ mở rộng thị trường và thu được nhiều lợi nhuận hơn. Một khi ông chủ tiệm trước đại, bọn họ sẽ khó mà tìm được người thứ hai như vậy trong thời gian ngắn. Lúc ấy họ sẽ thiệt hại rất nhiều. Ông chủ tiệm cần trà cao cấp từ nhà Sencha để kiếm thêm càng nhiều tiền cho bản thân. Đồng thời, dựa vào địa vị của nhà Sencha trên thị trường quốc tế, hòng triển khai một ít hoạt động kinh doanh. Nếu nhà Sencha thua cuộc trong cuộc thi đấu này, Phương Đông sẽ nhân cơ hội này để loại bỏ trà Sencha ra khỏi thị trường cao cấp. Điều này sẽ khiến cho công việc kinh doanh trà của hắn đi tông. Hơn nữa, với danh tiếng phản bội của mình, nếu có ai đó thật sự muốn làm khó hắn, hắn càng chết thảm hơn. Cho nên cả hai bên chính là hai con châu chấu bị cột trên cùng một sợi dây. Cho dù trong lòng tính toán thế nào, chung quy đều nhảy về cùng một phía. Qua ba tuần rượu, Tranh mang theo mấy phần men say nổi. Ông chủ tiệm, nếu chúng tôi thắng cuộc thi đấu lần này, ông chính là công thần đầu tiên. Nếu không nhờ lúc trước ông mang bảy tấc hương cho chúng tôi, bọn tôi cũng không có khả năng lấy bảy tấc hương làm cơ sở bồi dưỡng ra Sencha còn tốt hơn. Một ly này kính ông. Ông chủ tiệm cười ha ha nói, là chuyện nên làm, vì tiền tất cả đều nên làm, tôi cũng kính ngài John, kính tiền một ly. John cười theo, hai người chạm cốc. Ông chủ tiệm nói, ngài John, tôi nghe người ta nói, có người tìm hiểu được tin tức từ chỗ các ngài rằng, trà Sencha là sản phẩm của quá trình biến đổi gen. Có việc này hay không? John bị môi nói, đó chẳng qua là chiêu tung hỏa mù thôi, dùng để mê hoặc đám cổ hữu kìa. Thuận tiện đào sẵn một cây hũ. Nếu bọn họ ngu ngốc nhảy xuống, bôi nhọ chúng tôi trên thị trường quốc tế, lúc ấy chúng tôi sẽ lấy chứng cứ ra, đập cho bọn họ một gậy. Sau này bọn họ có muốn nói bậy bạ bọn tôi trên thị trường quốc tế, cũng sẽ chẳng được gì. Vì sao trà của đất nước các ông bị thị trường cao cấp quốc tế loại bỏ, hẳn ông rất rõ ràng. Các ông hễ kiếm được lợi là nảy sinh lòng tham, lấy hàng kém thay hàng tốt, thiếu cân thiếu lạng. Lúc này mới cho chúng tôi cơ hội. Giáo huấn của các người, chúng tôi sẽ không tái phạm. Sencha của chúng tôi cũng không phải sản phẩm của quá trình biến đổi gen, mà chúng tôi lấy bảy tấc hương làm cơ sở, bồi dưỡng qua nhiều đời, rồi chọn ra thế hệ ưu tú nhất trong quá trình đó. Cùng lắm là dùng một chút kỹ xảo, chăm sóc đặc thù mà thôi. Đương nhiên, kỹ xảo này là bí mật, tôi không thể nói được. Nhưng chắc chắn, nó là một biện pháp tự nhiên hết sức an toàn. Chúng tôi phát triển trên vai các ông, cho nên tốc độ của chúng tôi rất nhanh. Nói chính xác, lần này chúng tôi thắng được, kỳ thực dùng chiêu gậy ông đập lưng ông. Thế nhưng trên thế giới lại không cho rằng như thế, họ chỉ biết rằng trà của chúng tôi là tốt nhất, còn trà của các ông thì không ra gì. Ông chủ tiệm chép miệng nói, ở điểm này quả thực tôi rất khâm phục các người, có thể biến đồ vật nhà người ta trở thành càng tốt hơn nữa. Mà cái đáp khốn kiếp bên tôi, chỉ lo ăn đồ cũ. John hơi hơi mỉm cười cũng không nói tiếp. Có lẽ đối với hắn mà nói, sự tân bốc của ông chủ tiệm cũng chẳng ra gì. Thật sự đang ăn lại đồ cũ sao? Nếu thật sự chỉ biết gặm lại đồ cũ thì cũng không đến mức bức những ông trùm ngành sản xuất trà như nhà Sencha phải dùng thủ đoạn để có thể duy trì vị trí của mình trên thị trường. Chỉ có John và những nhân tài ngành sản xuất mới biết rõ đối thủ bọn họ thật sự đáng sợ. Chờ tất cả mọi người đều tan, rốt cuộc Phương Chính cũng có thể yên tĩnh lại, tiếp tục điêu khắc hàng trước của hắn. Thế nhưng con khỉ bên cạnh lại mang bộ dạng muốn nói lại tôi nhịn nửa ngày. Cuối cùng Phương Chính đành phải buông hàng trước trong tay ra nói, vì sao có vấn đề lại không chịu nói? Vẻ mặt con khỉ cung kính, sợ quấy chạy sư phụ điêu khắc trúc. Phương Chính khẽ gật đầu, sau đó cả giận nói, đây là lý do con giảm lên cây trúc không chịu đưa cho ta. Con khỉ nói, chủ yếu là không biết sư phụ muốn điêu khắc tới khi nào. Phương Chính giơ tay quăng một cú tát qua, hoặc là chờ, hoặc là hỏi, rối rắm mãi thì được ích gì. Đôi khi có những chuyện làm được nhưng không nghĩ được, khi làm rồi tự nhiên sẽ có kết quả, không làm mà cứ suy nghĩ thì có thể có được kết quả gì. Con khỉ vừa nghe nhanh chóng nói. Sư phụ, con thật sự nghĩ không ra. Người nói xem, người phương Đông thật sự yếu đuối đến như vậy sao? Tay nghề mấy ngàn năm, nói vượt qua là vượt qua dễ như thế sao? Phương Chính lắc đầu nói. Một cái là dùng thời gian lắng động, một cái là kích thích phát triển, một cái là tòa nhà xây trên đất bằng, một cái là trồng thẳng lên nóc nhà. Sau đó còn quay đầu lại cười nhạo người ta không cao bằng mình, hiểu không? Con khỉ gãi gãi đầu nói, con hơi hiểu rồi. Thế nhưng vì sao, người nước ngoài lại thân thiện với họ, mà lại không thân thiện với chúng ta? Phương Chính nghĩ nghĩ, sơ sơ cầm nói, con đi một chuyến xuống dưới chân núi vào trong thôn. Nhà Tôn tiền độ mới mua một con chó săn lớn, thông minh lanh lợi lắm, con đi sợ bụng nó một cái. Con khỉ hoàn toàn không chọn, Phương Chính đột nhiên muốn nó làm như vậy là có ý gì, thế nhưng vẫn ngoan ngoãn nghe lời, lập tức đi xuống núi. Con khỉ vừa đi, Phương Chính vẫy tay một cái. Hồng Hải Nhi lại đây. Sư phụ, làm gì? Phương Chính nói, con đi theo Tịnh Chân. Nếu lát nữa nó bị chó cắn thì che chở một chút. Không, ngàn vạn lần, đừng để nó bị cắn. Vaccine phòng bệnh chó dại đắt lắm, còn không biết có phù hợp với con khỉ không nữa. Hồng Hải Nhi trợn mắt. Con khỉ cũng không biết Phương Chính nói như vậy có ý gì. Nó chỉ dựa theo phân phó của Phương Chính mà xuống núi, đến nhà Tôn Tiền Đồ. Nó không thấy Tôn Tiền Đồ và Tôn Manh Manh đâu, nhưng lại thấy được con chó màu vàng lớn ngồi trước cửa. Chó vàng quỳ sạp trên mặt đất lười biếng phơi nắng. Nhìn thấy con khỉ tới thì nhếch mép nhe răng, ý đồ hù dọa con khỉ đừng có qua đây. Tuy rằng con khỉ có thể nghe hiểu ngôn ngữ của những loài vật khác, nhưng nó có chút khác so với Phương Chính, đó là nó không nói được. Đám còn lại ở Nhất Chỉ Tự có thể nghe hiểu được ngôn ngữ động vật khác, cho nên có thể giao tiếp với nó mà không gặp chướng ngại nào. Nhưng con chó vàng này hiển nhiên là chướng ngại của con khỉ. Con khỉ vẫy vẫy tay nói, được rồi, đừng kích động, ta đến chỉ sợ cái bụng của người chút thôi. Chó vàng cũng nghe không hiểu nó đang nói cái gì, nên bò dậy nhe răng nhếch miệng với con khỉ, phát ra tiếng sủa cảnh cáo. Con khỉ có chút lúng túng, thế nhưng suy nghĩ lại, thấy thân thủ mình cũng không tồi. Sờ bụng một con chó hẳn là không thành vấn đề, chủ yếu là nếu vô duyên vô cớ đánh với con khỉ phát ra tiếng gừ sủa cảnh cáo. Chó vàng cũng nghe không hiểu nó đang nói cái gì nên bò dậy, nhe răng nhếch miệng với con khỉ, phát ra tiếng gừ sủa cảnh cáo. Con khỉ có chút lúng túng, thế nhưng suy nghĩ lại, thấy thân thủ của mình không tồi, sờ bụng một con chó hẳn là không thành vấn đề, chủ yếu là nếu vô duyên vô cớ đánh một con chó, lúc trở về nhất định sẽ bị phạt. Tưởng tượng đến ba chiêu cá mặn kiếm pháp, mà chiêu cuối cùng càng kinh khủng hơn chiêu trước của Phương Chính, nó liền có chút sợ. Hít sâu một hơi, con khỉ vươn một ngón tay ra ở phía sau con chó. Ai? Chó ngốc theo bản năng quay đầu lại, con khỉ nhanh chóng tiến lên sờ cái bụng. Kết quả chó vàng phản ứng rất nhanh, xoay người há mồm cắn. Con khỉ nhanh chóng né tránh, khổ sở phát hiện không sờ được. Không thèm chờ con khỉ tiếp tục sờ, con chó vàng ngao ngao hét lên mấy tiếng. Con khỉ nghe rất rõ ràng con chó kia kêu là muốn sàm sỡ ông đây, cắn chết tươi con khỉ này. Đồng thời chó vàng vọt lên, miệng trồng há ra, hàm răng sắc bén vô cùng. Chương Phương Chính so sánh. Con khỉ thấy chó vàng nổi điên rồi, lập tức nhanh chân bỏ chạy, ba bước thành hai, leo phốc trên cái cây gần đó. Chó sẽ không biết leo cây, chỉ biết đứng dưới tàn cây sủa nhặn xịt một hồi. Sau khi xác định con khỉ lưu manh này sẽ không xuống, lúc ấy mới căm tức sủa thêm hai tiếng nữa không cam lòng bỏ đi. Chờ chó vàng bỏ đi rồi, con khỉ nhanh chóng leo xuống. Quay về trên núi, Hồng Hải Nhi nấp ở xa xa thấy vậy bèn nhẹ nhàng thở ra. Nhiệm vụ bảo vệ đã hoàn thành mỹ mãn, về nhà. Sư phụ, con chó kia dữ lắm, không có cho con sợ. Con khỉ đáng thương vô cùng nói. Phương Chính đáp, con đi tay không, hiển nhiên nó không cho con sợ rồi. Con khỉ khó hiểu hỏi, ý gì ạ? Sau khi nhấn mày lên, con đã hiểu. Vì thế con khỉ ra sau bếp cầm theo một nắm tinh mễ đi xuống núi. Không bao lâu sau dưới chân núi lại vang lên tiếng chó sủa. Cho mi ăn. Mi còn cắn ta à? Không phải chó ngoan. Lại một lần nữa con khỉ leo phốc lên cây. Chó vàng chạy nhanh dưới gốc cây một hồi, lát sau mới rời đi. Con khỉ vô cùng buồn bực quay về trên núi. Chó vàng về đến nhà bỗng nhiên thấy được một nắm tinh mễ, đôi mắt sáng mừng chạy ngay tới, sung sướng lầm bầm. Ở đâu ra mà ăn ngon quá, ha ha. Hồng Hải Nhi ngồi sớm bên cạnh thấy một màn như vậy, chỉ biết che mặt lắc đầu nói, còn tưởng rằng con chó này không ăn nắm tinh bể kia, hóa ra mắt mũi nó kèm nhèm, không thấy được, đáng thương cho con khỉ. Con khỉ vô cùng đáng thương đứng ở trước mặt Phương Chính, sư phụ con thất bại rồi. Phương Chính buông phiến hạng trúc trong tay ra nói, biết vì sao mình thất bại không? Con khỉ lắc đầu nói, không biết, con cho nó ăn, nó cũng cắn con chó kia điên rồi. Phương Chính lắc đầu, lấy một cái túi ở bên cạnh qua, rút từ trong đó ra một con dao phay rồi đưa cho con khỉ nói, con cầm cái này đi, sau khi trở về nói cho vi sư kết quả. Con khỉ sừng sốt một chút, dao sao, đây là đi trộm chó hay là thịt chó vậy? Thế nhưng, có dao ở trong tay, con khỉ không thèm sợ nữa, cùng lắm thì làm một trận thôi, ai sợ ai. Vì thế con khỉ hùng dũng oai vệ, khí phách hiên ngang xuống núi. Chó vàng đang phơi nắng bỗng nhiên, nghe thấy đằng cổng có tiếng kêu gọi gì đó bèn ngẩng đầu nhìn lên, con khỉ kia lại tới nữa rồi. Chó vàng nổi giận, bò dậy cũng không thèm nghe con khỉ lại nhảy gì nhiều, nó trực tiếp xông lên chuẩn bị cắn. Tiếng chó sủa giận dữ vang lên liên tiếp, con khỉ nhìn chó vàng hùng hổ kia cũng hơi sợ sợ, thế nhưng vẫn rút dao phay ra, ở sau lưng chuẩn bị đấu võ. Gần như trong nháy mắt lúc dao phay được đưa ra, chó vàng bỗng nhiên mở lớn con mắt, phanh gấp lại, lật người quay cuồng đến trước mặt con khỉ. Con khỉ thầm nghĩ, giỏi lắm, còn tính tấn công từ dưới sao? Con khỉ vung dao phay lên, chó vàng thuận thế nằm xuống mặt đất, tứ chi mở ra, hàm răng khép lại, lưỡi thè ra, đuôi vẫy tít mụ, hai tay gập xuống. Điều bộ như ta thật đáng yêu, ta thật lúng túng. Con khỉ vì thế cũng đơ ra, nó xoa xoa con mắt, ngẩng đầu nhìn về phía trước, lại cúi xuống nhìn nhìn con chó đang làm đủng ra vẻ đáng yêu, cái bụng ưỡn ẹo, chờ được vuốt ve. Con khỉ có cảm giác như đang lạc vào trong mơ, cuối cùng nó lắc đầu rồi sờ sờ bụng chó vàng lẩm bẩm. Quả nhiên, võ công cao cường cũng phải sợ dao phay thôi. Chờ đến khi con khỉ đi rồi, chó vàng mới nhanh chóng bò dậy, kẹp chặt đuôi chạy vào bên trong, lẩm bẩm nói. Má ơi, làm sợ muốn chết, hôm qua ông chủ mới dùng cái đồ chơi kia, lâu lâu cổ mấy con gà trước mặt mình, nếu không phải mình phản ứng mau lẹ, tám phần là bị cắt cổ rồi. Hồng Hài Nhi đang đứng tránh ở một bên thấy vậy cũng gãi đầu nói. Hay thật, khó trách hôm qua sư phụ bảo mình lấy dao phay cho Tôn Tiện Độ về. Hẳn là con chó này, hôm qua thấy Tôn Tiện Độ dùng dao giết gà, nên mới sợ tự trong xương cốt. Con khỉ lại quay về trên núi một lần nữa, nó đưa dao phay cho Phương Chính nói. Sư phụ à, con đã hoàn thành nhiệm vụ, nhưng con vẫn chưa nghĩ ra việc này có quan hệ gì với vấn đề con hỏi người. Phương Chính thu dao phay, lạnh nhạt nói. Da thịt người ta đều là tiền, sâu thẳm trong mỗi người dân đều quá thiện lương. Cũng như con vậy, cầm tinh bể qua muốn cho chó ăn. Chó cũng chỉ cho là của tự trên trời rơi xuống không liên quan gì đến con, nên mới cắn con. Nhưng lúc con cầm dao phay đi qua, làm nó sợ nó sẽ vẫy đuôi lấy lòng con. Tuy rằng so sánh như vậy có chút quá mức, nhưng đó là sự thật. Mặc kệ là người phương Tây hay người phương Đông, tất cả mọi người đều như nhau. Nếu có thói hư tật xấu, đó là cực kỳ thích chơi với những người mạnh mẽ, đặc biệt là những người có thể ức hiếp người khác, hoặc là những người từng hà hiếp người của mình. Dường như chỉ cần chơi với những người đó, bản thân cũng có vẻ trở nên mạnh mẽ hơn. Đất nước Sen Cha từng đánh cho phương Tây khiếp sợ, cho nên phương Tây mới chơi với họ. Con khỉ bừng tỉnh đại ngộ nói. Đó còn không phải tiện sao? Phương Chính cười ha ha nói. Cho nên mới nói, tôn nghiêm không phải do lễ mà ra, mà là đánh mới có. Khi con chó kia phát hiện, nó không đánh lại con, lúc đó nó mới ngoan ngoãn nằm xuống giao lưu cùng với con. Sau khi xưng hô bình đẳng thân thiện với con rồi, cho dù con có biểu hiện bản thân phúc hậu vô hại, cũng chỉ bị nhìn bằng một con mắt khác. Đó gọi là tiêu chuẩn kép, cũng là sờ cái bụng, kết quả lại hoàn toàn không giống nhau. Con khỉ nói. Ờ, cũng đúng, con cũng hơi hiểu rồi. Sư phụ, điều đó có phải chứng minh làm người tốt sẽ không được gì hay không? Phương Chính cười ha ha nói. Vi sư giảng chuyện lịch sử sâu xa thôi. Còn bây giờ vũ lực vẫn là tiền đề cho bình đẳng. Thế nhưng, lễ nghĩa cũng rất quan trọng. Chương khác nhau. Một cú sấm sét đánh thẳng xuống trước mặt Phương Chính. Phương Chính nhanh chóng nói sang chuyện khác. Thôi được rồi, hôm nay nói đến đây thôi. Con nên làm gì thì làm đi, vi sư muốn tiếp tục chế tác mảnh ghép hàng trúc. Con khỉ gật gật đầu cảm thấy mỹ mãn trời đi. hai ba ngày kế tiếp đều trôi qua như vậy, dường như tất cả đều bình đạm, thẳng cho đến khi đại hội đấu trà đã đến. Vốn đại hội đấu trà được thiết lập tại Xuân Thành, nhưng dưới thao tác của đám người Tống Minh, trước tiên chuyển dời đến Tùng Võ huyện. Điều này cũng có thể xem như Tống Minh đã tặng cho Tùng Võ huyện một món quà, cũng coi như lời cảm ơn đối với Phương Chính. Đồng thời cũng có người gửi một lá thư mời cho Phương Chính. Phương Chính nhìn thư mời trong tay lắc đầu nói: "Thôi. Sư phụ, nếu người không đi, chúng con đi được không?" Hồng Hải Nhi đột nhiên hỏi, cá mặn cũng ra vẻ đáng thương vô cùng nhìn Phương Chính. Sóc thì ngồi xổm trên đùi Phương Chính, nó chắp tay trước ngực, mở hai mắt ngóng trông, thiếu chút nữa là bắn ra xào sẵn. Nhìn thấy bộ dáng này của mấy vật nhỏ kìa, Phương Chính nghĩ nghĩ, hình như đúng là đám cá mặn sóc lâu rồi không được xuống núi. Luôn ở mãi trên núi quả thật không tốt, vì thế Phương Chính bỏ thư mời trên tay xuống nói: "Được, các con muốn đi, vi sư mang các con đi là được. Tịnh Pháp, con đi không?" Độc Lan ngáp một cái quyết đoán lắc đầu: "Không đi." Con Kỵ cũng nói: "Con ở lại trong coi chùa ta, con không hứng thú náo nhiệt kìa." Phương Chính gật đầu nói: "Vậy được, hai con ở lại, những đứa khác còn lại thì đi cùng với vị sư." Nói xong, Phương Chính vung tay lên mang theo đám đệ tử xuống núi. Thi đấu ở buổi tối, lúc Phương Chính xuống núi cũng là chạng vạng. Phương Chính là một vị sư phụ vô cùng keo kiệt, nhất định luyến tiếc bỏ ra phí giao thông, vì thế Hồng Hải Nhi lại trở thành máy bay vận chuyển miễn phí. Thế nhưng đối với việc này Hồng Hải Nhi đã sớm thành thói quen, huống chi còn là đi chơi nữa, cho nên nó tự nhiên vô cùng vui vẻ. Không biết là do đám Tống Minh cố ý hay là do tập đoàn Sinh Chao cố ý mà hôm nay phóng viên đến đây cực kỳ đông. Vốn chỉ là một cuộc so đấu lá trà, sức ảnh hưởng trong tưởng tượng cũng không có lớn đến như thế này, thậm chí cũng chưa từng nóng như hộp báo lá trà hàng trúc mấy ngày trước đó. Nhưng hôm nay lại có rất nhiều phóng viên từ bên ngoài đến. Ống kính dài ngắn đồng loạt nhắm thẳng vào sân thể dục của trường trung học cơ sở số 3 của huyện. Không sai, lần tỷ thí này không diễn ra trong nhà mà là ở ngoài trời. Bởi vì Tùng Võ huyện không có nơi nào đủ lớn để làm nơi thi đấu, cho nên đành phải an bài ở trong trường học. Đối với quyết định này, học sinh trong trường nhiệt liệt vỗ tay khen ngợi, bởi vì rốt cuộc bọn chúng cũng không phải đến trường học tiết học vào buổi tối. Hôm nay người đến đây rất nhiều, đều là người buôn bán trà đến từ khắp nơi. Còn có cả một ít nông dân trồng trà là cao thủ phẩm trà, tất cả đều tụ hội ở nơi này. Ngoài ra những người từ trên núi cầu trà kia cũng hô hào kêu gọi bạn bè đến đây, hy vọng có thể kiếm được một ngụm trà hàng trúc uống thử. Nếu không thể uống, ngửi được mùi thơm thôi cũng đã không tồi rồi. Trong lúc nhất thời, số người tập trung trên sân thể dục càng lúc càng nhiều, khiến cho số lượng ghế ngồi cũng tăng theo. Kỳ Đông Thăng tự mình chỉ đạo hiện trường, chỉ huy toàn cục, hắn nhạy bén phát hiện lần so đấu này có thể trở thành một cuộc thi có ảnh hưởng cực lớn. Cho nên hắn mới xuất hết toàn lực để đảm bảo trận đấu này có thể tiến hành bình thường. Cảnh sát bảo vệ đều được huy động hỗ trợ duy trì trật tự. Cho dù là như thế, vì đây là lần đầu tiên tổ chức một cuộc thi đấu có quy mô lớn như vậy, cùng với việc quá mức hấp tấp vội vã, hiện trường vẫn trở nên cực kỳ hỗn loạn. Kỳ huyện trưởng thấy tình cảnh này, chỉ biết vò đầu bứt tóc oán giận nói: "Sớm biết như vậy đã bán vé rồi, ít ra cũng có thể khống chế số lượng người một chút. Nhìn kìa, lộn xộn quá, không biết có bao nhiêu người đến đây nữa." Còn đang lầm bầm oán giận, kỳ huyện trưởng bỗng nhiên hô lên: "Vương đội trưởng, qua bên kia nhìn xem, đừng để bọn họ trèo tường, nguy hiểm. Còn nữa, sao trên cây cũng có người vậy? Bên trên cửa sổ kìa." "Đúng, trên ban công đừng có nhiều người đứng như thế chứ." Thế nhưng có những người lại có vẻ thực bình tĩnh, đó chính là người dự thi, Tống Minh cùng với John. John cho rằng bên mình thắng chắc rồi nên mới trấn định. Còn có thời gian chỉ trỏ này kia mà bình phẩm một câu: "Người nơi này quá không có tố chất." Trấn định của Tống Minh dĩ nhiên là đến từ chính cha Hàng Trúc. Kể từ khi trở về, cô vẫn có chút không yên tâm, không biết cha Hàng Trúc có thể đặt tiêu chuẩn mong muốn hay không, nên đã lấy cha pha thử một ít. Kết quả sau khi phẩm qua, toàn bộ nhà họ Tống đều kinh ngạc không thôi, quả thật tốt hơn rất nhiều so với bảy tấc hương của bọn họ. Vì thế, đối với trận thi đấu này, Tống Minh gần như nắm chắc thắng lợi trong tay. Nghe được cho nói như vậy, Tống Minh nhàn nhạt nói: "Anh thì biết cái gì?" Cái này gọi là bảo lưu nét chất phát nhiệt tình của mọi người, không giống như các anh, một đám đều y hệt như người máy. Thử hỏi chỗ các anh ngoại trừ đi làm tăng ca xong về nhà ngủ thì còn cái gì khác không? Cho anh nghe vậy, hư lạnh một tiếng, không có tổ chức chính là không có tổ chức, chúng tôi đó là chuyên nghiệp. Tống Minh lắc đầu nói, không có tình cảm chính là không có tình cảm, nói chuyên nghiệp cái gì chứ? Đúng rồi, John à, ông biết cái gì gọi là dưỡng lão tiễn đưa không? Nếu tôi nhớ không lầm, chỗ tiểu khu các anh hình như đều là xã khu bất động sản, xử lý đúng không? Anh nói xem, cha anh để anh ra làm gì, đến chết cũng không thấy anh quay về nhìn ông ta một cái. Cho anh vỗ bàn cái rầm cả giận nói, Tống Minh. Tống Minh thả tay đáp, đừng kích động, đừng kích động. Nếu tôi nói sai chỗ nào, anh cứ chỉ ra là được. Nhưng mà hình như tôi không có nói sai lấy một câu, đúng chứ? Quên nói cho anh biết, ở chỗ chúng tôi cho dù là nông thôn, thì khi trong nhà có người già qua đời, con cháu xa xôi ngàn dặm ở nước ngoài cũng sẽ nỗ lực nhanh chóng trở về tiễn đưa. Chỉ có đến trễ, chứ không có không đến. Biết cái này gọi là gì không? Cái này gọi là nhân tình. Cái này gọi là hiếu đạo. Cho anh nắm chặt nắm tay, sắc mặt xanh mét. Tống Minh tiếp tục nói, anh có thể phản bác, tôi đây đang chờ. Mấy lần cho anh muốn nói cái gì, cuối cùng hư lạnh một tiếng ngồi xuống. Cha chết, hắn đang tăng ca nên không thể quay về tiễn đưa. Đối với hắn mà nói đây chính là một cú mắt. Điều này ở quê thì không sao, có không ít người đều làm như vậy, ai cũng sẽ không nói gì. Nhưng khi đến nơi này, khi bị người ta chỉ tra đến máu chảy đầm đìa, chịu ảnh hưởng của nơi này, tim hắn mới thật sự thấy đau. Tống Minh thấy cho như vậy, bèn hừ một tiếng rồi nói, xem như anh còn có lương tâm, đổi đề khác nói chuyện đi. Cho anh ậm ừ một tiếng, ánh mắt nhìn Tống Minh cũng ít đi vài phần oán niệm. Lúc này ông cụ đi tới nói, hai vị, thi đấu có thể bắt đầu rồi. Trước so trà đào, sau đó so lá trà, được chứ? Đối mặt với ông cụ này, cho dù cho anh tâm cao khí ngạo hay là Tống Minh con nhà dòng dõi cũng phải lập tức đứng dậy đáp. Vâng ạ. Ông cụ hơi hơi gật đầu, bên kia đã có người bưng trà cụ đi lên, thi đấu lập tức bắt đầu. Cùng lúc đó, trên đường cái Tùng Võ huyện, Phương Chính mang theo Sóc Hồng Hà Nhi còn cả Cá Mặn hạ xuống. Bọn họ vốn định đi thẳng đến trường học, thế nhưng Phương Chính thấy vẫn còn thừa thời gian, liền không vội vã đi qua, hắn mang theo đám đệ tử đi bộ dọc theo con đường. Chương, xem bên kia. Sư phụ, nếu còn đi nữa, thì người ta thi đấu xong luôn đó. Cá Mặn oán giận nói. Hồng Hà Nhi nói, sư phụ, người làm thế này thật không hay chút nào, ẩn thân, nắp bên tường, cực kỳ hao phí sức lực. Rốt cuộc chúng ta đang ở đâu đây? Sao con cảm giác càng đi càng xa nơi diễn ra thi đấu thế? Phương Chính cũng không nói lời nào, mà là bước nhanh chân hơn, đi về phía trước, qua một con phố chính là một con sông. Bên bờ sông có một công viên nhỏ. Bên trong công viên có một cái nhà, kho nhỏ. Bên trong truyền ra thanh âm khua chiêng gõ trống, giống như đang diễn ra cái gì. Thế nhưng, phía bên ngoài một người cũng không có. Ha, sư phụ, hình như có ai đó đang hát tuồng ở bên kia. Sóc tò mò chỉ vào nhà kho nói. Hồng Hà Nhi nói, hát tuồng có cái gì hay? Các ngươi nhìn xem, ở cửa không có lấy một người, ta đoán chừng người ta đi xem thi đấu cả rồi, ở đó mới thật sự náo nhiệt. Cá Mặn gật đầu nói, ừ, đúng thế, cái này có gì mà xem. Nhưng mà Phương Chính vẫn không nói chuyện như cũ, hắn mang bọn họ đi đến phía trước sân khấu. Không phải chứ, sư phụ, chúng ta là đến xem thi đấu, không phải đến xem diễn. Hồng Hải Nhi nóng nảy, kết quả Phương Chính vẫy tay nói, các con muốn đi xem thi đấu thì đi thôi, vi sư đi xem diễn. Sư phụ, tự bọn con đi à? Hồng Hải Nhi ngạc nhiên, trước kia chưa từng xảy ra chuyện như thế này. Phương Chính gật đầu nói, đúng vậy, đi thôi. Hồng Hà Nhi nhìn những kẻ còn lại hỏi, các ngươi đi xem thi đấu hay là đi xem diễn? Cá Mặn cũng giơ tay quyết đoán, đi xem thi đấu. Sư phụ, chúng con đi nhé. Lúc Hồng Hà Nhi hỏi chuyện, lại phát hiện Phương Chính đã đi đến trước sân khấu, sau đó trực tiếp ngồi xếp bằng xuống mặt đất đầy băng tuyết. Hắn hơi ngửa đầu mỉm cười nhìn sân khấu kịch. Nhưng bởi vì nguyên nhân về mặt góc độ nên Hồng Hà Nhi cũng không thấy trên sân khấu kịch có cái gì hay, đang diễn thứ gì. Đi thôi, xem thi đấu đi. Cá Mặn thật sự có chút nôn nóng. Hôm nay là ngày vả mặt đám người ngoài lai kia, vả lại công cụ vả mặt chính là hàng trúc của Nhất Chỉ Sơn. Điều này khiến nó cảm thấy cực kỳ hứng thú. Hồng Hải Nhi gãi đầu nói. Ồ, kìa. Thôi được, chúng ta đi xem thi đấu trước, lát nữa trở về tìm sư phụ. Sóc gãi gãi cái bụng nói. Sư đệ, các ngươi đi xem thi đấu đi, ta muốn ở bên sư phụ. Ngươi không đi xem thi đấu à? Hồng Hải Nhi kinh ngạc hỏi. Cá Mặn cũng kinh ngạc. Dọc theo đường đi, ngươi cứ nhắc mãi muốn xem bọn người xấu ghê vả mặt, sao bây giờ đã đến trước cửa rồi còn không muốn đi. Sóc nhìn Phương Chính nói, ta cũng không biết, tóm lại, các người xem sư phụ, xem vẻ mặt của người kìa, các ngươi không cảm thấy tươi cười kia thật ấm áp sao, ta cảm thấy hình ảnh này rất đẹp, thật ấm áp, ta cũng muốn đi xem thử người đang xem cái gì. Nói xong, Sóc liền chạy qua, sau đó ngồi xuống bên cạnh học theo bộ dáng Phương Chính. Nó ngửa đầu nhìn tiết mục trên đài, đôi mắt to tròn đáng yêu, lại cực kỳ rạng rỡ sáng ngời, giống như trên sân khấu kịch, có thứ gì đó đẹp lắm vậy. Nếu không chúng ta cũng đi xem. Hồng Hải Nhi hỏi Cá Mặn. Cá Mặn nói, qua xem thử, đẹp thì chúng ta xem tiếp, không đẹp thì chúng ta đi xem thi đấu. Hồng Hải Nhi gật đầu, một người một cá lập tức đi qua. Trên sân khấu đang diễn kinh kịch, các diễn viên trang điểm rất đặc sắc, nhưng khí giới lại hết sức cũ nát. Diễn viên không nhiều, người thổi kèn đang hát cũng lưa thưa, không có hiệu ứng ánh sáng đèn rực rỡ. Cả hai nhìn một hồi bắt đầu ngáp dài. Cuối cùng Cá Mặn lôi kéo Hồng Hải Nhi đi xem thi đấu. Sóc nhìn mới mẻ qua đi cũng bắt đầu ngáp. Nó hoàn toàn xem không hiểu kinh kịch đang diễn ra cái gì. Nó có thể nghe rõ ràng lời kịch, nhưng một vài chỗ nó nghe không có hiểu mấy. Có một âm mà kéo dài rất dài, Sóc bắt đầu không mở nổi mắt. Sóc tiến vào lòng ngực Phương Chính. Sư phụ à, cái này đẹp lắm mà. Phương Chính lắc đầu, vì sư không hiểu kinh kịch, có lẽ là do khoảng cách thế hệ. Ngoài trừ một vài lời kịch, nghe nhiều nên thuộc, còn lại cũng là nghe không hiểu mấy, không quen xem mấy thứ này. Sóc ngạc nhiên nói, sư phụ, con thấy vẻ mặt say mê của người, còn tưởng là người rất thích xem kinh kịch nữa chứ. Nếu đã không thích, sao người còn muốn xem, chúng ta đi xem thi đấu không tốt sao? Phương Chính khẽ lắc đầu nói, muốn xem náo nhiệt tiền này nào cũng có, con đều có thể xem được, nhưng có một vài thứ nếu con không biết nắm chặt thời gian để ủng hộ, vậy sẽ không còn nữa. Tuy rằng vi sư xem không hiểu, nhưng vi sư có thể nghe hiểu con người và văn hóa. Con nhìn kìa, bốn phía mặt trời đất tuyết, gió to thổi mạnh, mọi người ngay cả ra ngoài cũng không muốn. Nhưng bọn họ thì sao? Mặc trang phục diễn mỏng manh, ở chỗ này ra sức hát nhảy, lại xem ánh mắt của bọn họ kìa, vô cùng chuyên chú, đó là nghiêm túc. Những gì bọn họ biểu diễn có thể không phải là loại hình chúng ta yêu thích, nhưng nó đại biểu cho nét đẹp văn hóa được lưu truyền. Có một vài thứ không phải có người lưu giữ quý trọng, chúng ta không thể làm người kế thừa, cũng không đảm đương nổi tư cách của một người thính giả, nhưng chúng ta có thể làm một người ủng hộ. Cho những người kế thừa này một ít sự ủng hộ, đối với chúng ta sẽ không có bất kỳ tổn thất nào, nhưng đối với bọn họ mà nói, đó là động lực để tiếp tục làm nghề. Con Sóc nói, như vậy ạ? Hài, sư phụ, ánh mắt của bọn họ mạnh mẽ quá, không giống với người bình thường lắm. Cái người mặt đen cầm trường thương, hai mắt trừng to kìa, nhìn khí khái quá, con hơi sợ sợ. Phương Chính cười nói, đó là Trương Phi. Trương Dực Đức là võ tướng nổi danh trong lịch sử, đương nhiên dọa người rồi. Vi sư nghe nói, người sướng kinh cực, ngày thường đều phải luyện ánh mắt. Một biểu tình, một ánh mắt đều phải luyện rất nhiều lần. 10 phút trên đài, đối bạn 10 năm luyện tập, điều này cũng không phải là nói ngoa. Khó trách lợi hại như vậy, sư phụ chúng ta còn muốn xem bao lâu, không đi xem náo nhiệt bên kia ư? Sóc tiếp tục hỏi, Phương Chính nói, chúng ta đi rồi, bọn họ liền không còn ai xem cả. Bên kia không thiếu người xem, chúng ta đi hay không đi, đối với những người đó mà nói cũng không có bao nhiêu ý nghĩa, nhưng ở chỗ này chúng ta là tất cả của bọn họ ra sức diễn xuất. Là vì cho chúng ta xem mà thôi, bây giờ chúng ta đi rồi, lương tâm con không có trở ngại sao? Sóc cứng họng sau một lúc đầu mới lẩm bẩm, sư phụ con thật bâng khuâng, thế nhưng thật sự là xem không hiểu. Phương Chính nói, vậy học theo vi sư, ngồi ở chỗ này, an tĩnh, mỉm cười, nhìn là được. Ừ, nếu mệt mỏi, có thể làm như vậy. Nói xong, Phương Chính vỗ tay một cái hô to một tiếng, hay. Một tiếng hô này cực vang cực trọ, khiến cây cối hai bên bị chấn động, làm lá cây rơi xuống mặt tuyết. Các diễn viên đang biểu diễn trên sân khấu rõ ràng đều ngây người, hiển nhiên bọn họ không nghĩ tới phía dưới có một người xem, giọng còn vang hơn cả loa. Thế nhưng Thứ khiến bọn họ thật sự ngơ ngác chính là đoạn mà bọn họ mới vừa biểu diễn chỉ là đi hai bước mà thôi, còn chưa đến chỗ xuất sắc đâu. Một tiếng hay này quả thực có chút không thể nào hiểu nổi. Hô không đúng trọng điểm khiến cho toàn thân bọn họ thấy hơi sợ sợ. Chương, con cá, đê tiện. Khen hay cũng không phải là chuyện có thể làm tùy ý. Khen đúng lúc đúng chỗ, đó chính là người thạo nghệ, đã khiến diễn viên tăng thêm cảm giác thỏa mãn. Nhưng nếu khen hay không đúng chỗ, thường thường sẽ dọa diễn viên sợ nhảy dựng lên, còn tưởng rằng mình đã làm sai gì nữa chứ. Trước mắt chính là tình trạng đó. Thế nhưng khi mọi người thấy khán giả phía dưới là một hòa thượng, vẻ mặt vẫn luôn duy trì tươi cười, lúc này mới yên tâm. Ngay sau đó, các diễn viên giống như được tiêm máu gà, bắt đầu ra sức diễn, mỗi một động tác càng thêm nghiêm túc, lúc đánh nhau càng làm mười phần mạnh mẽ. Sóc thấy vậy cũng liền bắt chước theo Phương Chính, chỉ cần cảm thấy bản thân hơi buồn chán là vỗ tay hô to. Hay! Lúc mới bắt đầu các diễn viên cũng thường xuyên bị dọa cho nhảy dựng, nhưng qua một hồi liền hiểu rõ, người dưới sân khấu căn bản là xem diễn không hiểu, vậy cứ tùy tiện bọn họ kêu đi, chỉ cần thích là được. Vì thế người trên đài ra sức diễn, người dưới đài cũng ra sức kêu, ngược lại cũng khá là hài hòa. Cảnh tượng này được người ta chụp lại, kết quả sau khi chụp xong, đối phương mới phát hiện, sân khấu kịch này không có vấn đề, nhưng người đang ngồi thư thái ở dưới có vấn đề. Hòa thượng này thoạt nhìn sao mà quen quen thế. Cuối cùng đối phương vỗ lên trên trán một cái hô. Trụ trì Phương Chính. Trụ trì Phương Chính đến xem biểu diễn. Thế nhưng đối phương cũng không chắc lắm, thẳng cho đến khi một con sóc hô một tiếng. Hay! Lúc đó hắn mới xác định toàn thế giới này, người có thể mang theo động vật biết nói chỉ có thể là Phương Chính. Vì thế hắn lập tức nhặt được bảo bối, như phát hiện ra châu lục mới mà nhanh chóng gửi lên vòng bạn bè. Cùng lúc đó tại hiện trường thi đấu của trường học, cuộc thi đã bắt đầu. Đợt thi đấu đầu tiên về trà đạo đã kết thúc. Trà đạo Khay Lình và đại sư trà đạo Tống Hiến hình thành thế hòa, hai người bắt tay nhau sau đó, từng người xuống đài. Tiếp theo là so đấu lá trà. Sau một hồi tạm nghỉ ngơi, Khay Lình, đại sư lại lên sân khấu thi đấu. Mọi người hiểu rõ, lá trà dĩ nhiên là căn bản, nhưng một tay pha trà cừ khôi cũng có thể sở hữu năng lực thần kỳ quyết định thắng bại, cho nên lá trà cộng thêm trà đạo cũng không chỉ là chuyện đơn giản một việc thêm một việc như thế. Bởi vậy, ván đấu mang tính mấu chốt này, nhà sanh cha vẫn quyết định để sai lệnh đại sư ra tay. Mà lúc này đây, Hồng Hà Nhi và Cá Mặn vừa mới đuổi đến sân thi đấu, nhìn ông cụ Khay Lệnh ở trên sân khấu, Cá Mặn lẩm bẩm. Thằng nhóc mới có tí tuổi đầu, còn đến đây kiếm náo nhiệt gì chứ? Hồng Hải Nhi cực kỳ cảm khái đáp. Đúng thế. Người bên cạnh vừa nghe thế tức thì sửng sốt, theo bản năng liếc nhìn Hồng Hải Nhi và Cá Mặn. Vì để khiến người khác không chú ý đến cả hai, Hồng Hải Nhi dùng thần thông ngụy trang nó và Cá Mặn thành bộ dáng cư dân bình thường ở huyện. Bởi vậy ánh mắt của mọi người nhìn họ về phía này y như thể đang nhìn hai thằng ngu. Xem cái gì mà xem, chưa thấy con cá nào đẹp trai như ta sao? Cá Mặn trừng mắt nhìn lại một cái nói. Đối phương lắc đầu lẩm bẩm, quả nhiên là đầu óc có vấn đề, nói năng lộn xộn, người không muốn làm, lại thích làm cá. Nói xong đối phương nhanh chóng tránh xa, trốn xa một chút, đỡ cho bị hai tên bệnh tâm thần kinh này cắn. Thế nhưng, có kẻ lại rất không vui, đó là một người ủng hộ Khay Lệnh, hắn nhíu mày nói. Các người thì biết cái gì, Khay Lệnh đại sư chính là đại sư trà đạo, những gì ông ấy biểu diễn vừa rồi đã chứng minh tất cả. Mỗi một động tác đều vô cùng thành thục tinh tế, chỉ là trà xanh bình thường ở trong tay ông ấy là có thể biến thành trà xanh cực phẩm. Cá Mặn nói, ai, nghe qua có vẻ rất giỏi, nhưng nói cả nửa ngày chẳng qua cũng chỉ là sư phụ pha trà thôi sao? Người kia tức giận nói, không phải sư phụ pha trà là đại sư trà đạo. Cá Mặn hỏi, đại sư trà đạo làm gì? Vẻ mặt người kia bất đắc dĩ rồi lại không cam lòng, sau đó nhỏ giọng nói, pha trà. Cá Mặn thả tay nói, không phải đúng rồi sao, còn bảo không phải sư phụ pha trà. Người nọ phát hiện bản thân không cách nào giao lưu với kẻ ngu này, vì thế quyết đoán câm miệng. Cá Mặn cũng quay đầu nói với Hồng Hà Nhi, nhìn đám người này xem, sư phụ pha trà còn giỏi. Đúng lúc này Tống Hiến cũng đứng dậy. Tống đại sư muốn chuẩn bị lên sân khấu sao? Có người thì thầm, không đúng, Tống đại sư không có đi đến chỗ thi đấu. Nghe được lời này, tất cả mọi người đều nhìn qua vẻ mặt nghi hoặc. Chỉ thấy Tống Hiến đi thẳng vào đám người, sau đó nói với ông cụ đứng giữa đám người cười nói: "Đại sư, ngài cũng tới rồi à?" Lời này vừa nói ra, toàn trường ồ lên. Đại sư Khai Lệnh vốn đang ngồi ở trên nhắm mắt dưỡng thần cũng ngây ngẩn cả người. Tài nghệ trà đạo của Tống Hiến có thể nói là tám lạng nửa cân với hắn, nhưng người được Tống Hiến gọi là đại sư sẽ là ai đây? Cơ hồ trong nháy mắt đó, trong đầu Xa Lệnh hiện lên một cái tên. John theo bản năng buông chén trà trong tay xuống, cả kinh nói: "Chẳng lẽ chính là người đã 10 năm không xuống núi, Đường Trạch à? Đường lão tiên sinh." Tống Minh ngây người, ánh mắt dừng trên người ông cụ nhà mình, còn đang khom lưng chào hỏi người ta. Chén trà trong tay cô rơi xuống đất. Cô kinh ngạc hô lên: "Đường hồ đồ!" "Tống Minh, con nói cái gì thế? Cái gì mà đường hồ đồ? Đó là đệ nhất trà đạo, Đường Trạch." Chẳng qua Đường Trạch chưa bao giờ tham gia thi đấu công khai, chỉ âm thầm phẩm trà luận đạo với mọi người. Nhưng bất kể là bao nhiêu cao thủ lợi hại đến cỡ nào, sau khi phẩm trà của Đường Trạch đều tự thấy không bằng. Danh hiệu đệ nhất của ông ấy không phải do thi đấu mà có, mà là tự mọi người nhận ra. Cho nên người bên ngoài ít ai biết đến danh hiệu đệ nhất của ông ấy. Chỉ những người có thâm niên ở thế hệ trước mới biết được ông ấy lợi hại cỡ nào. Chú của Tống Minh nói. Tống Minh cười khổ nói: "Thì ra là thế, Đường Trạch, Đường hồ đồ, mình thế mà bị lừa rồi." Đường Trạch cũng không nghĩ tới, ánh mắt của Tống Hiến lại tin tưởng đến như thế, hắn tránh ở trong đám người rồi, mà vẫn bị Tống Hiến liếc mắt một cái là phát hiện ra. Đường Trạch đứng dậy đáp lễ nói: "Tống huynh khách khí, tôi được tính là đại sư từ khi nào chứ, chỉ là một sư phụ pha trà mà thôi." Lời này vừa nói ra, toàn trường cứng họng. Tống Hiến chỉ biết cười khổ. Silent lâm vào trầm tư, sau đó hơi hiểu ra. Nếu nói toàn trường ai vui vẻ nhất đương nhiên là cá mặn. Cá mặn vỗ tay cười nói: "Nhìn kìa nhìn kìa, ai, ta nói không sai chứ, bọn họ chính là sư phụ pha trà đấy thôi." Người nọ xanh xám hết mặt mày, nhưng hắn cũng không biết nên phản bác như thế nào mới tốt. Đường Trạch, có lẽ hắn chưa từng nghe qua, nhưng ngay cả Tống Hiến cũng phải tôn xưng là đại sư, thì ai dám nói đó không phải là đại sư? Đại sư đã tự gọi bản thân là sư phụ pha trà, ai có thể phản bác? Nhìn vẻ mặt đắc ý của cá mặn, người kia quay người rời đi, thôi thì mắt không thấy, tâm không phiền. Kết quả vừa quay đầu, hắn liền buồn bực phát hiện cái tên khốn kiếp này không biết từ khi nào đã di chuyển tới hướng bên kia. Hắn vừa quay đầu lại vừa vặn đối diện với đối phương. Cá mặn nhếch miệng cười nói: "Biết người định chạy nên ta đứng sẵn ở đây để chờ rồi. Tới, nói cho ta nghe xem bọn họ là gì." Người kia hừ một tiếng lại quay đầu, kết quả lại nhìn thấy gương mặt đê tiện kia. Cuối cùng hắn trực tiếp ngẩng đầu, thầm nghĩ đang ngẩng đầu, chắc người không có biện pháp nào nữa. Kết quả ngẩng đầu một cái vẫn là gương mặt đê tiện kia. Cá mặn không biết từ khi nào đã ngồi lên trên cổ hắn, quan trọng là hắn không hề cảm giác được trọng lượng. Chương tranh giới. Trái phải đều có ta, trên đầu cũng là ta, vui không, bất ngờ không? Cá mặn đê tiện hỏi. Quỷ! Người đàn ông kia trước cuộc đã hồi phục lại tinh thần, sợ đến mức nhanh chân chạy ngay. Cũng không trách hắn sợ hãi, một người sóng to đụng cửa lên trên cổ, lại không có trọng lực, không phải là quỷ thì là gì? Thế nhưng hắn lại quên mất, cá mặn cưỡi ở trên người hắn, hắn coi chạy thì cũng được gì? Vì thế cá mặn hét lớn. Đừng chạy, kiểu tóc của cá ta bị gió thổi rối rồi nè. Kết quả đối phương chạy càng nhanh. Giảm tốc độ, đừng có chạy, phía trước là đường xe chạy. Đừng, ế, dừng. Đáng tiếc, cá mặn càng kêu đối phương càng sợ hãi, lập tức xông lên đường xe chạy. Mắt thấy một chiếc xe con sắp đâm vào đây. Người đàn ông sợ đến mức trợn trừng con mắt lại quên chạy, chờ chết. Cá mặn thấy vậy mắng to, bảo mi dừng. Mi không chịu dừng, bảo mi chạy, sao mi không chịu chạy vậy? Cá mặn giấy mắt nhảy xuống, vác đối phương lên rồi bay thẳng lên trời, tránh chiếc xe kia, sau đó xuyên qua đường cái, không chờ người kia kịp phản ứng lại. Cá mặn đã thuận thế ném đối phương trên mặt đất, chỉ vào mũi đối phương mắng. Người bị ngu hả? Người kia nhìn cá mặn, nhìn cái xe con phanh gấp, nhìn người chủ xe bước xuống xe mặt bay phẫn nộ, chỉ vào mặt hắn mắng chửi. Bỗng nhiên phục hồi lại tinh thần, đứng dậy cúi chào cá mặn nói: cảm ơn đã cứu tôi. Cá mặn nhìn dáng vẻ của người trước mắt, vốn đang muốn mắng thêm, thì cũng bị nghẹn lại, nó đành lắc đầu chắp tay sau lưng rồi rời khỏi, vừa đi vừa nói. Người bạn nhỏ, sau này muốn sang đường, phải nhìn hai bên đừng có chạy loạn. Người kia trợn tròn mắt. Trên sân thi đấu, cuối cùng Đường Trạch cũng là cự tuyệt lời mời của Tống Hiển, hắn cười ha hạ nói. Tay nghề ở trên phương diện trà đạo của các ngươi cũng không đến nỗi nào. Anh đi càng thích hợp hơn cả tôi. Lúc mới đầu Tống Hiển còn có chút không hiểu ý của Đường Trạch, sau đó bất chợt hiểu ra cười cười nói. Vậy được, đại Đường Quỳnh cứ ở đây đi, tôi đi một chút sẽ quay lại. Mắt thấy Đường Trạch không có lên thi đấu, trong mắt của Kaylin hiện lên một chút thất vọng. Hắn là đại sư, nhưng ở đây hắn không dám tự xưng là đệ nhất. Thế nên hắn rất khát vọng được đấu một trận với bậc cường giả. Đáng tiếc kế hoạch đã thất bại từ trong trứng nước. John thì nhẹ nhàng thở ra, hắn là thương nhân, trên thiên trường chỉ nói chuyện làm ăn. Đối với việc thi đấu công bằng, hắn không hứng thú mấy, hắn chỉ muốn thắng. John vung tay lên, một cô gái mặc kimono bưng một cái khay nạm vàng lên trên sân thi đấu. Cô đặt cái khay có đựng lá trà ở bên trong xuống, sau đó cung kính lui ra ngoài. John chậm rãi đứng dậy nói, các vị giám khảo, lá trà trước mặt mọi người chính là chủng loại trà mới của nhà Sencha chúng tôi. Sencha, đương nhiên tôi vẫn thích gọi nó là Sencha số 7 hơn. Nghe được lời này, sắc mặt Tống Minh rõ ràng trở nên khó coi hơn hẳn. Sencha số 7 trong mắt người ngoài đạo rõ ràng không có gì, nhưng ở trong mắt Tống Minh, Sencha này có quá nhiều chỗ giống y hệt với 7 tất hương. Đây rõ ràng là lấy 7 tất hương làm căn cơ, bồi dưỡng ra chủng loại mới. Sở dĩ John chạy ra nói đây là Sencha số 7, e rằng mục đích không hề đơn giản. Thứ nhất là để diệu võ dương oai ghê tởm người ta, thứ hai là muốn tác động đến tâm tình của Tống Hiển. Quả nhiên sau khi Tống Hiển nghe được lời này, mày hơi hơi nhíu lại. John thấy vậy, khóe miệng khẽ nhếch lên, tạo thành một nụ cười mỉm, hắn tiếp tục nói. Sencha số 7 của chúng tôi dùng cách trăm loại trà trân quý, kết hợp với thủ pháp phức tạp để nuôi trồng ra. Ở trong quá trình này, chúng tôi gieo trồng một số lượng lớn Sencha số 7, sau đó không ngừng chọn ra những cây ưu tú nhất để bồi dưỡng. Những cây còn lại kém một chút đều bị đốt hủy toàn bộ. Cuối cùng qua 7 năm, rốt cuộc chúng tôi đã có được giống trà trân quý hiện tại Sencha. Hương thơm Sencha chính là hương thơm tôn quý đế vương hương. Nói đến đây, John vô cùng kiêu ngạo, ngẩng đầu lên, biểu hiện ra một loại tự tin và kiêu ngạo phát ra từ trong xương cốt, sau đó nhìn thoáng qua Tống Minh nói. Không biết lần này, Tống tiểu thư sẽ lấy ra loại trà gì đây, sẽ không phải vẫn là 7 tất hương đây chứ? Tống Minh lắc đầu nói, 7 tất hương bị chó nuôi trong nhà, gặm đi, đưa cho giặc, tôi cũng không có cách nào, cho nên lần này chúng tôi không dùng 7 tất hương. Nghe được lời này, sắc mặt của John hơi hiện lên vẻ khó chịu, nhưng loài mắng chửi này, hắn không thể nào mắng lại. Mắng lại thì chẳng khác nào thừa nhận mình là tên giặc kia. Mà ở phía dưới, ông chủ tiền đang tươi cười vui vẻ, lập tức mặt bày cứng đờ, chuyện hắn trộm 7 tất hương trao cho nhà Sencha, người trong nghề đều biết, cho nên chó này rõ ràng là đang mắng hắn. Thế nhưng, lúc này đây, hắn không thể nổi giận cũng không thể chửi lại, nếu không thì không những mọi người đều biết, còn có thêm hắn chủ động thừa nhận. Rốt cuộc, bên ngoài nói đều là nghe đồn, ai cũng không có chứng cứ. Chuyện không có chứng cứ, lén nói cũng đành thôi, nhưng công khai nói ra bên ngoài, chính là phỉ báng. Ông chủ tiện có thể kiện đối phương. Thế nhưng nếu do chính đối phương thừa nhận, vậy hắn có muốn rửa cũng rửa không sạch nổi. Một khi chuyện này được chứng thực, hắn cũng không cần làm ăn buôn bán ở đất này nữa. Không nói những người khác, nội người trong nghề thôi nhất định sẽ giết chết hắn. Cho nên ông chủ tiện xa sập mặt mày, cúi đầu. Quay sang nói với người bên cạnh, Sencha này, tôi đã đếm qua rồi, đó thật là hưởng thụ kiểu đế vương, 7 tất hương kia không được thua kém quá nhiều, không cùng một cấp bậc với Sencha, nếu Tống Minh này lấy 7 tất hương ra, không phải tôi xem thường cô ấy mà căn bản là cô ấy không có cơ hội. Thật hay giả vậy, Sencha này tốt như vậy sao? Một ông chủ bên cạnh kinh ngạc hỏi, ông chủ tiền tự tin nói, ông biết đấy, tôi buôn bán trà cao cấp, nếu không phải trà thượng hạng, tôi không bán. Nhiều năm như vậy, Sencha chính là loại trà tốt nhất tôi từng thấy. Trên trời dưới đất, chỉ có một bình trà này là có thể khen. Nghe ông nói như vậy, tôi cũng muốn nếm thử quá. Thế nhưng, nói như vậy, không phải khẳng định là chúng ta sẽ thua sao? Nếu thật sự thua rồi, nỗ lực của mấy năm qua của chúng ta chẳng phải uổng phí ư? Ông chủ kia nói. Ông chủ tiền đáp, người có giới trà vô giới, chúng ta uống chính là trà, không cần phải vạch rõ ranh giới như vậy, có trà ngon là được rồi. Ha ha, ông chủ tiền, lời này của ông là không đúng rồi, trà là vô giới nhưng người là có giới, rốt cuộc trà là để phục vụ con người, bị ý thức con người khống chế, cho nên trà đi với ai liền mang họ của người đó, đi với chó chính là họ chó, chúng ta thua đồng nghĩa với việc trà của chúng ta bị mất đi vị thế. Ồ, quên mất, ông chủ tiền chỉ bán trà xin trà, không bị ảnh hưởng mấy. Người ở bên cạnh cười lạnh nói. Những người khác vừa nghe, bừng tỉnh đại ngộ, khó trách ông chủ tiền nói cái gì cũng đứng về phía sen cha, náo loạn cả nửa ngày. Hóa cha là đang nói chuyện vì mình. Người vốn đang nói chuyện phiếm với ông chủ tiền, lập tức xê qua một bên, bảo trì khoảng cách với ông chủ tiền. Ông chủ tiền thấy thế, mặt mày đỏ bừng, vừa muốn biện giải cái gì. Liền nghe cho nói, được, đừng nói lời vô nghĩa nữa, lấy trà của các người ra đi, tôi đã gấp đến mức không thể nào chờ nổi. Để biết kết quả rồi.